chương 361 địa ngục mở ra. Muội muội, ngươi xem cái kia chính là Dương Kỳ, bị Trình Thực Ngang bảo hộ lấy, hắn không chút sức mẻ, phần này khí chất cũng đã vượt qua rất nhiều đại thánh. Hơn nữa vừa mới Yến Vô Mệnh sở dĩ đã nhận được bản chất đột phá, chính là đã nhận được Dương Kỳ một đạo thánh quang, tựa hồ đã đánh vào cái gì đó, rất có thể là Chu Tiên Vương còn sót lại tu luyện bí quyết. Thiên Bằng yêu tộc Bằng Hoa nhìn xem muội muội của mình Diệu Pháp Chúa Công, lại nhìn xem cực cao vòng trời bên trên không ngừng đập tan không gian, là Yến Vô Mệnh cùng Vượn Thiên Cương đại chiến. Diệu Pháp Chúa Công lại nhìn Dương Kỳ, chỉ thấy cảnh giới này thấp kém người, lại đầu ngồi xuống, thần thái an tường, ấm đường một mắt dọc, nhìn về phía đại chiến, tựa hồ là cảm thấy Diệu Pháp Chúa Công đối với chính mình nhìn chăm chú. Dương Kỳ ánh mắt nhất chuyển, cũng xem đi qua, cùng Diệu Pháp Chúa Công ánh mắt một đôi. Lập tức Diệu Pháp Chúa Công liền cảm giác mình tựa hồ sa đọa tiến nhập vô biên vô hạn trong địa ngục. Thấy ngàn vạn thái cổ minh thần lẫn nhau chiến tranh, chém giết, cùng chư thần, chư tiên, chư vương trước đây tranh đoạt quang minh cùng hắc ám quyền khống chế. Một cái chí cao tối cao chúa tể, tại đang cao cao tại thượng thương cảm nhìn xem đây hết thảy. Cái kia chúa tể chính là Dương Kỳ. Trong một chớp mắt, Diệu Pháp Chúa Công mồ hôi lạnh đầm đìa, theo trong cơn ác mộng tô tỉnh lại, liền thấy Dương Kỳ đối với chính mình mỉm cười. Ca ca, Diệu Pháp Chúa Công thu hồi ánh mắt của mình, trên mặt xuất hiện rất rõ ràng chấn động. Cái này Dương Kỳ thật là thánh mẫu con trai, không thể giả được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng không phải Bằng Hoa cả kinh, nhìn mình muội muội biểu lộ, không biết chuyện gì xảy ra, ta xem khí chất của hắn, chỉ có thánh mẫu mới ngày thường ra như vậy con trai đến, thánh mẫu cũng không sinh ra tới đây dạng con trai. Diệu Pháp Chúa Công lắc đầu, ta vừa rồi cùng hắn liếc nhau một cái, thúc giục Thiên Bằng thần pháp, ý đồ nhìn xem nguyên thần của hắn, nhưng lại cảm thấy một cổ nghiêm nghị không thể xâm phạm chân ý. Vẻ này chân ý thậm chí đã vượt qua tiên giới ý niệm, đó là Chu Tiên Vương ý niệm a. Hoa Bằng không cho là đúng nói, ầm ầm, ngay tại Thiên Bằng nhất tộc đã đến quan sát thời điểm, Yến Vô Mệnh cùng Vượn Thiên Cương chiến đấu đã đạt tới gay cấn. Vượn Thiên Cương sau lưng máu tươi chi rực không ngừng vỗ, hóa thành huyết sắc trường hà đầy trời rậm rạp. Mà cái kia căn cột trống trời chia rẽ, quét ở đâu, ở đâu liền biến thành một mảnh hỗn độn. Phía trên tiên ngấn lập lòe, mà Yến Vô Bệnh hóa thành thiếu niên, khí thế cũng càng ngày càng thịnh. Sau lưng xuất hiện một cái tôn bản đồ cổ. Cái kia bản đồ cổ bên trong, tuyệt thần tiên linh qua lại ở trong đó. Hỗn nguyên đấu thần quyền thi triển ra, mỗi một quyền đều như thiên thần hạ phàm, hủy diệt nhân gian, một lần nữa sáng lập càn khôn, đấu thần chi vương. Ngay tại Vượn Thiên Cương lần nữa một cột trống trời quét tới thời điểm, đột nhiên Yến Vô Bệnh hai đấm nắm chặt, toàn thân cúi đầu, tựa hồ tại đang hướng lên trời dập đầu. Theo tối tăm bên trong mượn tới vô cùng lực lượng khổng lồ, sau lưng của hắn một cái khổng lồ đấu thần chi vương xuất hiện, to âm thanh vang vọng đấu thần hàng thế. Niệm niệm không sinh, hơi bụi hóa rồng, thiên địa sáu động, ầm ầm. Trong một chớp mắt, đại thế giới sáu loại chấn động, lấy Yến Vô Bệnh làm trung tâm, thiên hoa, kim liên, đao kiếm, pháp khí, các loại thiên kỳ bách quái cống phẩm, hạt mưa giống như hạ xuống tới, lại biến mất. Yến Vô Bệnh tung hoành hết thảy, khí tức trong một chớp mắt đã vô địch. lại là một quyền đánh vào cái kia vượn thiên cương cột trống trời bên trên. Beng, toàn bộ cột trống trời bị đánh được lõm đi xuống một khối lớn. Sức lực lớn như rồng truyền lại tiến nhập vượn thiên cương thân thể bên trong. Cái này đầu thái cổ khỉ đột khổng lồ rõ ràng hoa một ngụm máu tươi phun tới. Hai mắt hừng hực ánh lửa, vô cùng phẫn nộ. Hắn bị Yến Vô Bệnh kích thương. Yến Vô Bệnh ánh mắt không thay đổi, dài hít một hơi dài. Cái này một hơi quả thực hấp được long trời lở đất. Mọi người đã nhìn thấy khắp vòng trời đều bị hắn một chút hút vào trong bụng. Sau đó cái kia tu di ngọn núi chính đều tại đang lay động. Kim quang hội tụ thành trường hà, cũng đều hội tụ tiến nhập thân thể của hắn. Bầu trời rất nhiều tinh cầu đều tại đang lay động, tựa hồ cũng bị hắn một chút nuốt vào. Trăm ngàn thời không trùng động xuất hiện ở thiên không phía trên. Những cái kia thời không trùng động sâu bên trong, mãnh liệt các loại năng lượng đều bị hắn hấp đi qua. Vẫn tập hợp ở đan điền sâu bên trong. Các loại năng lượng dị chủng lẫn nhau tập hợp cùng một chỗ, lập tức liền ầm ầm một trận loạn bạo. Sát Yến Vô Bệnh hét lớn một tiếng, tất cả nổ tung năng lượng đều tập hợp tại hai đấm phía trên, một quyền đẩy đi ra. Lập tức, thiên địa một mảnh đen kịt. Tất cả hào quang đều biến mất. Cả ngôi sao, tu di ngọn núi chính bên trên kim quang đều triệt để tiêu tán. Tựa hồ toàn bộ tu di ngọn núi chính đều bị một quyền đánh diệt. Vượng Thiên Cương nhìn xem một quyền này, trong ánh mắt vô cùng sợ hãi. Bởi vì hắn cảm giác được, một quyền này ổ khóa trời đấy. Không đường có thể trốn. Có thể nói là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Đen kịt trên bầu trời, Yến Vô Bệnh hai mắt lạnh lùng thu hoạch tánh mạng chiến đấu chi thần, hủy diệt hết thảy. Hắn muốn một lần hành động đánh chết Vượng Thiên Cương. Đã đủ rồi. Đột nhiên, một cái hùng hậu âm thanh từ đằng xa truyền lại ra. Thanh âm này cơ hồ là quét ngang thiên địa. Bị tạo thành chân không hắc ám hễ quét là sạch. Tu di ngọn núi chính núi, xuất hiện một cái cao lớn bóng người. Bóng người này lại là đầu voi thân người. Toàn thân kim sắc, như Phật như chủ. Hắn vừa xuất hiện, lập tức gió êm sóng lặng. Tất cả không gian toàn bộ đều đông lại. Khắp vòng trời đều tại đang bao phủ phía dưới. Tu di ngọn núi chính lần nữa chúa tể cách này phiến thiên địa. Yến Vô Bệnh khí công bị âm thanh đánh sơ xác. Hắn thân thể có chút lui về phía sau. Con mắt thấy được cái kia tu di chủ trên đỉnh. Trong miệng nhổ ra bốn chữ tượng thiên tổ sư. Không có sai. Cái kia toàn thân kim sắc, đầu voi thân người người, liền là cả Huyền Không Sơn nhất nhân vật cường đại tổ sư. Tượng thiên tổ sư. Một đầu cự tượng viễn cổ tu luyện mà thành. Dương kỳ mãnh liệt một chút đứng thẳng lên. Hắn ấm đường chư thần ấm ký tại đang có chút nhúc nhích. Tựa hồ có một loại khát vọng. Khát vọng đạt được cái kia đầu voi thân người huyết mạch. Đã nhận được huyết mạch, chư thần ấm ký sẽ lại lần nữa hiện hiện ra thần tích. Mà thân thể của hắn cũng đang run rẩy, càng thêm khát vọng đạt được tượng thiên tổ sư máu tươi. Voi thần hậu duệ đối với thần tượng trấn ngục kính khí công ít lời quá lớn. Cái kia tượng thiên tổ sư vừa xuất hiện, liền dẹp loạn Yến Vô Bệnh cùng Vượng Thiên Cương tranh đấu. Hắn hình thể ai cũng thấy không rõ lắm. Cao lớn, nguy ngạ, là thần là tiên. Cái này là thiên vị uy thế, đã vượt qua đại thánh người. Các ngươi tranh đấu đủ có hay không đã đủ rồi sẽ chờ lưu lại. Tiên giới lập tức đánh đến nơi xuống phù chiếu, lập nhiều bảng cáo thị, đả thông hướng địa ngục thông đạo. Cái này một mảnh dưới trời sao, tham gia mạnh nhất thí luyện đệ tử cũng có thể tiến vào trong đó. Trên người bọn họ sẽ xuất hiện tiên giới dấu hiệu. Cái này dấu hiệu sẽ phân biệt người chém giết ác ma số lượng cùng điểm tích lũy. đến mạnh nhất thí luyện hoàn tất về sau, tiên giới sẽ căn cứ điểm tích lũy trên bảng tối cao thiên tài hàng lâm xuống ban thưởng. Tượng Thiên Tổ Sư thanh âm nói không chỉ như thế, chúng ta Huyền Không Sơn còn có thể đối với điểm tích lũy trên bảng thiên tài tiến hành rất nhiều nhất dày ban thưởng. Vâng, vô số yêu tộc chi chủ đều lớn sống lên. Cái này một mảnh trong tinh không, khắp nơi đều là hùng tráng âm thanh, tựa hồ tráng sĩ xuất chinh, lạnh thấu xương sát khí nhét đầy vực ngoại. Yến Vô Bệnh cùng Vượng Thiên Cương đều trầm mặc không nói. Kình Thực Ngang nói thiếu ra, đợi chút nữa tiên giới phù chiếu vừa phủ xuống, ta sẽ tiến đưa ngươi tiến đến, lấy được danh ngạch. Tiên giới mỗi lần thí luyện đều có danh ngạch. Chúng ta tại đang trước đây thật lâu cũng từng tham gia thí luyện, từng cái đệ tử có thể tham gia 10 lần như vậy thí luyện. Chúng ta những lão gia hỏa này 10 lần thí luyện đều dùng hết rồi, không cách nào lấy được danh ngạch. Hiện đang tiến hành thí luyện đều là đệ tử trẻ tuổi. Thì ra là thế. Dương Kỳ gật đầu. Mỗi lần mạnh nhất thí luyện đều có danh ngạch. Một ít lão gia hỏa danh ngạch lần lượt dùng hết rồi, lần này sẽ không cùng hắn cùng một chỗ tham gia. Nói cách khác, nếu sư tộc chi chủ, sa tộc chi chủ những cái này lão quái cũng lẫn vào mạnh nhất thí luyện bên trong, hắn chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Thiếu gia, ngàn vạn không cần phớt lờ. Vừa đến đạt trong địa ngục, không cùng bọn họ tranh đấu, trước tiên tìm tìm địa phương trùng kích đến đại thánh cảnh giới. Như vậy ngươi tựu cũng không sợ bất luận kẻ nào. Yến Vô Bệnh lập tức nói, lần này tham gia mạnh nhất thí luyện người rất nhiều, nhất là cự tượng viễn cổ chi tộc, tượng thiên tổ sư nhất mạch, quả thực là vô địch. Tại đang trong địa ngục có thể đạt được năng lượng khổng lồ, cái này ta biết rõ. Dương Kỳ lòng dạ biết rõ. Đang tại đang trong lúc nói chuyện, đột nhiên cái kia trên 9 tầng trời một quả nhãn cầu khổng lồ xuất hiện. Đây là thiên nhãn. Ngày đó mắt là tiên giới vị diện phát ra khí tức, sức mạnh đã vượt qua hết thảy. Mỗi người đều thần phục tại đây nhãn cầu phía dưới. Dương Kỳ cũng không dám vọng động. Hiện trường vô số số lượng yêu tộc cũng không dám nhúc nhích, một điểm âm thanh đều không có. Minh mông cuồn cuộn càn khôn địa ngục, một cổ tiên âm từ ngày đó trong mắt thẩm thấu ra. Dương Kỳ lập tức cảm giác mình tâm linh đều phải phi thăng đi lên. Dục dị, hắn lập tức trấn áp tinh thần của mình. Ầm ầm, cái kia hoàn toàn đã vượt qua đại thánh, thậm chí đã vượt qua thiên vị ý chí, mãnh liệt xuyên qua xuống, công kích hướng về phía thời không sâu bên trong, lập tức giống như tái tạo càn khôn, nhịp chuyển thiên địa. Thời không sâu bên trong một ít hệ tinh bích nhao nhao nổ tung, ngưng tụ trở thành 100 triệu vạn dặm lớn vòng xoáy. Ở đằng kia vòng xoáy sâu bên trong, vô số ma khí một chút vọt ra. Hàng tỷ dược thần tại đang khóc thét. Ma khí phát ra đến trong không khí, đều muốn ngưng tụ thành ma linh. Tiên giới tại đang đả thông địa ngục thông đạo, không biết là cái gì địa ngục. Tốt mạnh mẽ ma khí. Lần này mạnh nhất thí luyện, ta nhất định phải cướp lấy đến điểm tích lũy trên bảng đệ nhất vị trí. Cái kia thánh mẫu con trai cũng sẽ tham gia. Xem tình hình. Bất quá cảnh giới quá thấp cấp, đại thánh cũng không phải. Không biết hắn sống thế nào xuống dưới. Hắn đã nhận được Chu Tiên Vương truyền thừa, tiến vào mạnh nhất thí luyện bên trong. Mỗi người thậm chí nghĩ giết hắn. Đạt được Chu Tiên Vương lệnh bài, tối thiểu tượng lực là muốn giết hắn. Nghe nói cử tượng viễn cổ nhất tộc người đều muốn giết hắn. Chúng ta mỏi mắt mong chờ ạ. Lần này chỉ cần có thể chém giết đầy đủ ác ma, đứng đầu trong danh sách, lấy được tiên giới ban thưởng đó là muốn cũng không nghĩ ra. Tại đang mọi người nghị luận bên trong, cái kia tiên giới huyễn hóa ra đến thiên nhãn, không ngừng đánh nát các loại mạnh mẽ hệ tinh bích, đập tan ma khí. Đến cuối cùng, ở đằng kia thời không sâu bên trong, truyền lại đi ra một tiếng trứng gà vỡ vụn âm thanh. Cái kia trong thanh âm, một cái mạnh mẽ địa ngục thông đạo xuất hiện tại đang mọi người trước mắt. Cái kia địa ngục đen như mực, trong đó độc khí phiêu đãng, ma khí cuồn cuộn, đều ngưng tụ trở thành chất lỏng. Một cổ rồng lớn khí tức theo ma khí bên trong thẩm thấu ra. Đây là Yến Vô Bệnh hai mắt mãnh liệt chặt lại. Đây là trong truyền thuyết ma ha địa ngục. Rõ ràng mở ra cái lối đi này. Tiên giới đây là có chuyện gì? Cái này địa ngục căn bản không phải đại thánh có thể tiến vào trong đó tham gia thí luyện được đó a. Ma ha tại đang cổ xưa ngôn ngữ bên trong là lớn, vĩ đại, vô biên lớn ý tứ. Ma ha địa ngục chính là vĩ đại, vô biên lớn địa ngục. Cái này địa ngục thần bí, thâm thúy, mạnh mẽ, thậm chí đã vượt qua Tu La địa ngục. Là từ xưa tới nay cấm địa. Chương 362 địa ngục ma ha. Ai cũng không nghĩ ra tiên giới vị diện mở ra lại là thông hướng viễn cổ trong truyền thuyết ma ha địa ngục vị diện thông đạo. Ma ha địa ngục, xưa nhất địa ngục một trong. Ma ha, làm vinh dự, sâu xa, ẩn chứa vô số, vĩ đại đại danh từ. Ma ha địa ngục chính là vĩ đại địa ngục, rộng lớn địa ngục. Cái này địa ngục, người bình thường cũng không biết. Chỉ có xuất phát từ thời đại thái cổ người mới biết được trong đó khủng bố. Bao hàm vạn tượng, có mặt khắp nơi. Bên trong cái gì ác ma đều có. Cái gì A-tu-la thanh đồng nhiên thiêu ác ma. Cái kia già địa ngục cử xà, bao hàm tất cả địa ngục ma quái. Thậm chí còn có một loại ma ha cử ma, chính là tương đương với trong nhân loại cử nhân. Sức mạnh mạnh mẽ, nghe đồn rằng là đối kháng chư thần quân chủ lực. Loại vật này ngấm lại liền khủng bố. Cái kia rộng lớn sâu xa ma khí theo địa ngục thông đạo sâu bên trong truyền lại ra. Ở đằng kia địa ngục thông đạo sâu bên trong, vô số ma ảnh tại đang lắc lư, nhưng là bị một cổ lực lượng trói buộc chặt, không cách nào thoát ly địa ngục lao tới hưởng thụ huyết thực. Đối mặt cái kia thật sâu thông đạo, tất cả mọi người thậm chí kể cả Yến Vô Bệnh, Vượng Thiên Cương đều có một ít kiêng kỵ. Thậm chí là tượng lực sắc mặt đều thay đổi. Những cái kia sư tộc, mã tộc, sa tộc cao thủ cũng đều toàn thân lạnh run. Lại là ma ha địa ngục. Điều này sao có thể? Lần này thí luyện không có phạm sai lầm a? Tiên giới tại đang nổi điên, tùy tiện mở ra thông hướng ma ha địa ngục thông đạo. Vạn nhất trong đó ác ma sông sông ra chém giết, chúng ta Huyền Không Sơn đều muốn hủy diệt a. Thiên vị cảnh cao thủ đều không có bất kỳ tác dụng. Tại đây ma ha địa ngục trước mặt, trứng gà giống như yếu ớt. Cự tượng viễn cổ bởi vì huyết thống, đối với địa ngục có tự nhiên ưu thế. Bất quá tại đang ma ha địa ngục trước mặt, trừ phi là voi thần bản thân, nếu không đều không có bất kỳ ưu thế. Ma ha địa ngục hiện tại thông đạo tuy rằng mở ra, nhưng là hiện ra vị diện, tương đương với toàn bộ ma ha địa ngục mà nói, bất quá chính là muối bỏ biển, hơi bụi mà thôi. Ầm ầm, đúng lúc này, trong không trung, một mặt khổng lồ kim sắc bảng cáo thì xuất hiện, phô trương ra. Phía trên xuất hiện vô số văn tự, vặn vẹo thế giới, giống như bao hàm mặt khác một phương thiên địa. Tất cả tham gia mạnh nhất thí luyện đệ tử đem nguyên thần của mình tinh khí phân ra đến một tia, kích xạ tại đang tiên giới bảng cáo thì phía trên. Cho dù còn sót lại chính mình tin tức, tiến vào ma ha địa ngục bên trong, đầy đủ mọi thứ đều hiện ra. Từ đó về sau, chém giết ác ma, cái kia bảng cáo thì sẽ cảm giác nói. Đổi thành điểm tích lũy. Cái này điểm tích lũy quy củ. Tất cả mọi người hiểu. Chém giết truyền kỳ cảnh giới ác ma. Cái kia vạn mới có thể tính toán một phần. Chém giết đại thánh cảnh giới ác ma. Nhất giai đại thánh tính toán một phần. Cấp 2 đại thánh tính toán vô cùng. Tam giai đại thánh phần trăm. Dùng cái này suy ra. Nếu như có thể chém giết cửu giai sử thi đại thánh. Vậy thì là kỳ tích. Điểm rất cao. Đầu voi thân người tượng thiên tổ sư tại đang tu di chủ trên đỉnh phát ra tới âm thanh. Lập tức tầm đó quay quanh tu di chủ trên đỉnh, vô số người, ngay ngắn hướng phát ra tới một tiếng gầm rú. Mỗi người đều vung đi ra chính mình một đoàn tinh khí kích xạ tiến vào cái kia khổng lồ tiên trên bảng. Dương Kỳ cũng không ngoại lệ. Tay chấn động. Một đạo mãnh liệt thánh quang kích xạ mà ra. Rơi vào bảng cáo thì sâu bên trong. Lập tức đá chìm đáy biển. Nhưng là hắn sau đó cũng cảm giác được chính mình cùng bảng cáo thì có một loại huyết nhục tương liên. Không thể phân cách liên hệ. Cái này gián thông báo văn. Là tiên lực ngưng tụ thành. Đến từ chính tiên giới. Ta có thể căn cứ cái này liên hệ. Vận chuyển bản thân tu vi. Lại phải đến vô số cổ xưa tiên vị mặt tọa độ. Trong lòng của hắn đang tự hỏi. Phân tích cái này bảng cáo thì huyền bí. Bất quá hiện tại thảo luận không đến. Việc cấp bách. Chính là muốn tiến vào cái kia ma ha địa ngục. Đạt được chính thức địa ngục truyền thừa. Trùng kích không chết biến. Thậm chí bán thánh. Sau đó trực tiếp đến đại thánh cảnh giới. Thiếu gia. Ngươi phải cẩn thận. Tiến vào ma ha địa ngục sâu bên trong. Thật sự là nguy hiểm. Lão nô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yến vô bệnh thủ hộ tại đang Dương Kỳ sau lưng. Lại biến hóa đã trở thành cái kia bệnh lão nhân bộ dáng. Sau đó nhẹ nhàng thở dài lần này không biết tiên giới xảy ra vấn đề gì. Rõ ràng trực tiếp mở ra thông hướng ma ha địa ngục thông đạo. Thật sự là làm cho lão nô giật mình. Yến lão. Ngươi không cần lo lắng. Chẳng lẽ đến bây giờ. Còn không biết ta đối với địa ngục có tuyệt đối khống chế quyền sao? Dương Kỳ ánh mắt nhìn hướng cái kia đen kịt thật sâu ma ha địa ngục thông đạo. Cảm thấy cái kia trong thông đạo. Có một cổ thần bí tại đang hấp dẫn chính mình. Khiến cho chính mình có một loại không thể chờ đợi được tiến vào trong đó dục vọng. Bên trong khí tức lại để cho chính mình thần tượng trấn ngục kính đều rất có đề cao. Hơn nữa, hắn tựa hồ là cảm thấy cái kia ma ha địa ngục trong vững chắc không gian kết cấu. Hiện tại toàn thân ý niệm cùng chân khí dục dịch. Có một loại lập tức đã đột phá cảnh giới. Đến cái kia không chết biến thành mùi vị. Cái này là ma ha địa ngục vị diện ý niệm cùng hắn đưa tới một loại tổng minh. Ma ha địa ngục tại đang ý niệm của hắn bên trong. Đích thật là so với cực lạc địa ngục. Tu la địa ngục. Cái kia già địa ngục. Các loại địa ngục đều muốn phức tạp, rộng lớn theo cái kia địa ngục chi khí trong có thể nghe thấy được đi ra. Đúng thế. Ngài rõ ràng có được nhiều như vậy thái cổ minh vương cảm ngộ. So về cự tượng viễn cổ nhất mạch. Thích hợp hơn tại đang trong địa ngục tu hành. Thiếu gia bất quá phải chú ý đến những cái kia tộc cao thủ. Đối với ngài có thể nhìn chằm chằm. Kình Thực Ngang cũng cảm thán. Dương Kỳ cũng nhìn sang. Chỉ thấy vừa rồi cùng chính mình phát sinh xung đột xa tộc. Sư tộc. Mã tộc. Nhất là vườn tộc những cái này tộc yêu thánh. Đều đối với chính mình nhìn chằm chằm. Xoa tay. Cái kia cử tượng viễn cổ nhất mạch người. Thậm chí trong ánh mắt dày đặc hiện hiện ra sát cơ. Không che giấu chút nào sát ý của mình. Có thể tưởng tượng được ra. Chính mình vừa tiến vào ma ha địa ngục bên trong. Tất nhiên sẽ tao ngộ đến tất cả đại cao thủ vây công. Mà Yến vô bệnh. kình thực ngang các loại chờ lão ngoan đồng, thì không cách nào tiến vào trong đó. Bọn hắn mạnh nhất thí luyện danh ngạch đã sớm sử dụng hết. Tốt rồi đã chư vị thí luyện đệ tử, đã đem bản thân tinh thần lạc ấm đều khắc hoa tại tiên trên bảng. Như vậy hãy tiến vào thông đạo, sâu xuống địa ngục a. Bất quá tại đang mạnh nhất thí luyện trước khi kết thúc, nhất định phải ra. Nếu không phải có thể ra, cái này thông đạo sẽ đóng cửa. Đến lúc đó chỉ có thể đủ vĩnh viễn ở lại ma ha địa ngục bên trong. Tượng lực yêu tổ sư phụ âm thanh lần nữa truyền lại ra. Ầm ầm. Lập tức, toàn bộ tu di ngọn núi chính chung quanh, tầng tầng lớp lớp không gian kim quang bên trong, vô số đệ tử, đại thánh, đều ông vò vẽ ra ổ giống như đã bay đi ra ngoài, đồng loạt tiến vào trong thông đạo. Trên cơ bản đều là cả đàn cả lũ. Bởi vì lần này thí luyện thật sự là quá mức gian nan. Nếu không là cả đàn cả lũ, rất khó tại đang ma ha địa ngục trong sinh tồn được. Đối với ma ha địa ngục trong một ít tồn tại cường đại mà nói, đại thánh cũng là con sâu cái kiến. Trừ phi là đại thánh bát giai vô lượng chi giai, cửu giai sử thi chi giai nhân vật. Bất quá, Dương Kỳ trông thấy cái này một đám mạnh nhất thí luyện trong hàng đệ tử, nhạy cảm đã nhận ra, trong đó có thất giai tinh thần chi giai nhân vật, gần với Diêm Ma Dược Đế, Thiên Vị Học Viện thủ lĩnh cường giả như vậy, đại thánh bên trong đẳng cấp cao nhân vật. Hơn nữa người nọ vật có rất nhiều vườn tục, có rất nhiều cử tượng viễn cổ chi tục, thậm chí còn có thiên bằng nhất tục. Điều này hiển nhiên chính là lần này thí luyện bên trong người nổi bật. Loại nhân vật này, Dương Kỳ cũng không thể chống lại. Về phần cái kia tượng lực, ngũ giai đại thánh ánh sáng vương chi giai, xem như thượng lưu, lại không phải tuyệt đỉnh. Bá, Dương Kỳ sau lưng xuất hiện đôi cánh thiên sứ. Cả người cơ hồ là tại đang một đạo tia sáng tầm đó, liền xông vào cái kia tiên giới mở ra địa ngục thông đạo sâu bên trong. Trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh, quá là nhanh. Ta thậm chí còn không có kịp phản ứng, hắn liền tiến lên rồi. Đây là cái gì tốc độ, bắt khí tức đều bắt không được. Chỉ có thể đủ tại đang phía sau hắn ăn bụi. Đây quả thật là truyền kỳ cảnh giới nhân vật sao? Thánh mẫu con trai như thế nào nhanh như vậy? Vô số tiến vào thông đạo cao thủ đã nhìn thấy cái kia nhàn nhạt hào quang, toàn thân đều tại đang mãnh liệt run rẩy. Một loại khủng bố cảm giác tự nhiên sinh ra. Không riêng gì những người này, mà ngay cả vừa rồi đối với Dương Kỳ sát tâm nổi lên sư tộc chi chủ các loại chờ nguyên lão, cũng đều là biến sắc. Sư tộc chi chủ, cái này Dương Kỳ không đơn giản. Bất quá chúng ta đã rơi xuống tất sát lệnh, hắn không biết tại đang trong địa ngục có thể hay không thoát được qua. Yên tâm, hắn chạy không khỏi đi. Sư tộc chi chủ cùng sa tộc chi chủ truyền âm, hắn dù sao cũng là một cái nhỏ bé truyền kỳ. Hơn nữa là độc thân một người, tại đang ma ha địa ngục trong nửa bước khó đi. Ma ha địa ngục là địa phương nào cự tượng viễn cổ nhất tộc đều được cẩn thận từng ly từng tí, huống chi một cái hắn. Tượng lực bọn họ đầu tiên liền muốn giết hắn. Thật sự là hắn là trốn không thoát, bất quá giết hắn đi, chỉ sợ thánh mẫu sẽ giận tím mặt a. Thánh mẫu giận dữ do tổ sư đỉnh lấy. Đã như vậy, chúng ta liền nhìn xem tiểu tử này lúc nào ngã xuống a. Đúng vậy, mỗi ngã xuống một người, tại đang tiên trên bảng, người nọ khí tức sẽ biến mất, điểm tích lũy cũng sẽ biến mất vô tung. Mấy vị yêu tộc chi chủ lẫn nhau truyền âm, trong ánh mắt hung ác ác độc, tà khí chính là hào quang đang lóe lên. Thậm chí nghĩ xem thánh mẫu đứa con trai này là như thế nào ngã xuống. Hơn nữa, rất nhiều người thậm chí nghĩ tộc nhân của mình đạt được Dương Kỳ trên người Chu Tiên Vương lệnh bài. Hiện tại, Dương Kỳ sở dĩ có thể tại đang truyền kỳ cảnh giới liền đánh chết đại thánh bí mật đã truyền lại đi ra ngoài, đều là vì hắn có được Chu Tiên Vương lệnh bài duyên cớ. Chu Tiên Vương lệnh bài có rất nhiều khối, mỗi đạt được một khối đều có được kỳ diệu đại khí vận cùng sức mạnh. Cái này một quả lệnh bài, ai đều mơ tưởng. Đại quy mô thí luyện đệ tử nối đuôi nhau tiến nhập thông đạo sâu bên trong, nhiều như cá giết sang sông. Mà Dương Kỳ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lại để cho rất nhiều muốn giết người của hắn sờ không được ý nghĩ. Tốt đầm đặc, thật thoải mái địa ngục chi khí. Dương Kỳ xông vào thông đạo sâu bên trong, cả người từ từ đem chư thần tịnh thổ thu nhỏ lại, mãnh liệt nhất biến, lập tức sạch trong đất quang minh chuyển hóa làm hắc ám, cùng ma ha địa ngục khí tức hoàn mỹ dung hợp, chẳng khác nào là một giọt nước sáp nhập vào trong hải dương. Lần này biến hóa, lập tức hắn cũng cảm giác được bỏ rơi trên người tất cả khí tức, long không biển cả, thoải mái tự tại. Một cổ vị diện địa ngục mạnh đại pháp tức thì thiên địa từ trường, tần suất cùng hắn triệt để kết hợp, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn dần dần chấn động, một lần nữa ngưng tụ tổ hợp. Mỗi 9 khỏa vi hạt liền ngưng tụ cùng một chỗ, hội tụ thành một đạo giống như long giống như xà bùa chú. Những cái này bùa chú hợp thành nguyên thủy nhất thân thể, không chết khí tức tại hắn trong lòng bập bềnh. Hắn biết rõ chính mình sắp tu thành không chết thay đổi. Ầm ầm, thông đạo rốt cuộc bay đến cuối cùng. Hắn liền thấy được thông đạo đằng sau cuồn cuộn nước lũ thí luyện đệ tử xông lại. Tại đang ngoài thông đạo mặt chính là ma ha địa ngục. Cái này ma ha địa ngục khắp nơi đều tràn ngập ma khí, sương mù quanh năm không tiêu tan. Dưới chân đại địa là ám kim màu sắc, bùn đất cứng rắn, tôn quý. Dẫm đạp ở phía trên, có một loại kim loại cảm nhận. Những người này, ta tạm thời không cùng bọn họ tiếp xúc. Tiến vào ma ha địa ngục sâu bên trong, sông không chết biến thành cảnh giới nói sau. Dương Kỳ thân thể nhoáng một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Tại đang trong địa ngục, hắn lại như cá gặp nước. Cảm tạ lấy cái danh tự tặc khó vạn phần thưởng. Đêm nay mới mở 7 thánh vương ma ha địa ngục mở ngoặc tròn 500 người siêu cấp 7. Giúp số 41.366.512. Mọi người không có thêm 7 thêm A, đã thêm qua không cần lặp lại thêm 7, sẽ bị đá nha. Yêu cầu vẫn hay là xem thánh vương là được, cảm tạ mọi người đối với ủng hộ của ta. Chương 363 tiến quân bất tử. Chương 363 tiến quân không chết. Ôm ôm ôm ôm. Mơ phong trần trần, quét mà đến, như một thanh chuôi lưới dao sắc bén, chém giết tại đang Dương Kỳ hộ thân chân khí phía trên. Bạo phát đi ra từng đợt hỏa tinh. Cái này âm phong chính là cửu u làn gió, có thể đủ thổi chết một cách đại thánh. Tại đang âm phong bên trong, tựa hồ là cảm thấy Dương Kỳ khí tức, một cái khổng lồ ma rượu xuất hiện. Cái này đầu ma rượu đầu có 2 sừng, tựa như một đầu ngưu, nhưng là góc quanh co khúc khuỷu, phân nhánh, 2 mắt huyết hồng, ấm đường có 1 ma nhãn, liên tục bạo phát đi ra âm phong. Cái kia cửu u làn gió chính là của hắn ma nhãn trong phát ra. Cửu u ma nhãn, đây là một đầu cổ xưa địa ngục ngưu ma, đại thánh cấp bậc yêu ma. Dương Kỳ trong lúc vô tình xâm nhập hắn quốc gia, nó đột nhiên một tiếng giống to, tứ phía không gian nứt ra, xuất hiện mãnh liệt hơn ma phong. Ma phong bên trong, cái này địa ngục ngưu ma lướt sóng mà đến. Bàn tay khổng lồ tề thiên, sụp đổ thái cổ. Cái kia móng bò tựa như trên bàn tay ngưng kết thành từng khối hỗn độn ma khí, Ngưu ma đại lực quyền cổ xưa địa ngục ngưu ma ngôn ngữ, từ nơi này đại thánh cấp bậc ngưu ma trong miệng nói ra. Đây là một môn hung tàn địa ngục võ học. Tại đây địa ngục ngưu ma mở miệng thời điểm. Trên người hắn một cổ niết bàn khí tức phát ra. Lại là cấp 2 đại thánh. Niết bàn chi dai hung áp áp ma. Cái kia móng bò thủ trưởng hạ xuống tới chấn động Dương Kỳ chung quanh chân khí trận trận chấn động. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, đột nhiên một tay vặn đi. Tay thượng đế nguyên mẫu. Thủ trưởng hoán phát ra tới nhu hòa sáng bóng. Ở đằng kia sáng bóng sâu bên trong đại biểu cho chư thần phía trên thượng đế. Chủ khí tức xuất hiện. Voi lớn tiếng si. Si y y y. Âm thanh. Lấy địa ngục ngưu ma làm trung tâm. Phạm vi mấy trăm dặm hư không ầm ầm áp xúc. Sụp đổ. Đại thánh cũng không thể chống lại. Lập tức tầm đó. Cái này đầu ngưu ma liền triệt để nứt ra. Từng khúc giãn nứt. Cả một điểm đích sinh khí đều không có còn sót lại. Đây là một mảnh viễn cổ sơn mạch. Bóp chết cái này đầu đại thánh cấp 2 ngưu ma. Phóng nhãn nhìn lại. Đây là một mảnh cự rặng núi lớn. Đen như mực. Vô số ngưu ma sinh trưởng ở trong đó. Hấp thu ngục ma khí tu luyện. Tại đang Dương Kỳ một chút bóp chết ngưu ma đại thánh. Phần đông ngưu ma cũng bắt đầu bạo động. Những cái này ngưu ma đều là truyền kỳ cảnh giới nghé con ma. Hiển nhiên là cái này đại thánh ngưu ma đời đời con cháu. Tuy rằng truyền kỳ cảnh giới ác ma điểm tích lũy rất ít. Nhưng là Dương Kỳ cũng sẽ không bỏ qua. Hắn thân thể như một trận gió xẹt qua cái này tòa viễn cổ sơn mạch. Địa ngục song lô xuất hiện ở không trung. Phô thiên cách địa thánh hỏa hàng lâm xuống. Đến mức. Viễn cổ sơn mạch liền biến thành một cái biển lửa. Tất cả nghé con ma. Toàn bộ đã bị chết ở tại địa ngục song lô phía dưới. Trong một chớp mắt. Dương Kỳ đã cảm thấy trên người vẻ này bảng cáo thị tiên khí phóng đại. Một mặt bảng cáo thị xuất hiện ở trong ấp. Hắn rõ ràng nhìn thấy mình ở bảng cáo thị bên trên điểm tích lũy. Như vậy trong chốc lát. Tại đang đem khổng lồ tiên trên bảng. Vô số tên người chữ toát ra. Phía trên điểm tích lũy không ngừng toát ra. Dương Kỳ liền thấy được phía trước có mấy tôn nhân vật thần bí. Điểm tích lũy đang không ngừng bay lên. Đều là mấy trăm bay lên. Hiển nhiên là một cái tôn ác ma địa ngục đại thánh cấp cao thủ khác đã bị chết ở tại những người kia trong tay. Bất quá hắn cũng là ở vào thượng du. Phía trước 100 tên ở trong. Những cái kia đứng đầu trong danh sách nhân vật. Nhất định là tinh thần chi giai. Thất giai đại thánh cường giả. Ta muốn tranh đoạt điểm tích lũy. Vẫn phải là sắp điên cuồng giết chóc mới được. Dương Kỳ chủ nhãn khám phá tầng tầng sương mù. Mấy mười vạn dặm địa ngục đều tại đang mắt của hắn dưới ánh sáng. Bất quá đối với Diêm Ma địa ngục mà nói. Mấy mười vạn dặm thổ địa. Quả thực là trong biển rộng một giọt nước đều không tính là. Bất quá. Cái này mấy mười vạn dặm thổ địa bên trong. Có rất nhiều sơn mạch. Sơn mạch sâu bên trong. Đều ở phi thường mạnh mẽ ác ma. Đủ loại. Thiên kỳ bách quái. Dương Kỳ như vậy khiêu khích tính bắn phá. Lập tức liền kinh động đến tại đang trong núi sâu mạnh mẽ ác ma. Ầm ầm. Khoảng chừng hơn 10 đầu đại thánh cấp bậc ác ma đồng thời bay lên. Hướng phía Dương Kỳ mãnh liệt phúc. Trong đó có gió xoáy sừng dây ma. Địa ngục cử xả ma. Thanh đồng nhiên thiêu ma. Kịch độc cổ ma. Phá sát ma. Đều là thống lĩnh một phương. Dẫn đầu rất nhiều truyền kỳ ác ma cao thủ. Tới tốt. Dương Kỳ bay lên. Cả người chư thần tỉnh thổ vận lên. Đụng nhau qua. Như một quả sáng chói chi sao băng. Vạch phá bầu trời. Phanh. Trước hết nhất một cái nhất sai đại thánh ác ma. Một cái gió xoáy sừng dê ma bị Dương Kỳ sinh sinh đâm chết. Sau đó lại có một cái địa ngục cự xà ma bị Dương Kỳ bàn tay lớn vỗ. Đầu lâu đập tan. Toàn thân nổ tung trở thành đầy trời huyết nhục. Chân cây roi Dương Kỳ trực tiếp vật lộn. Cùng nhất mạnh mẽ kịch độc cổ ma chiến cùng một chỗ. Một chân cây roi quét tới. Cái này kịch độc cổ ma bị đá bảo. Đùng đùng. Một cái thanh đồng nhiên thiêu ác ma đại thánh bị Dương Kỳ há miệng một giống thân thể nứt ra, hóa thành hỏa cầu vẫn lạc. Trong nháy mắt, cái này hơn 10 tôn cấp thấp đại thánh ác ma bị Dương Kỳ giết được sạch sẽ. Tất cả thánh ngân đều bị hấp thu tiến nhập địa ngục song lô bên trong. Trải qua lò luyện chuyển hóa. Thẩm thấu tiến vào chư thần tỉnh thổ sâu bên trong. Dương Kỳ sức mạnh cùng cả cái ma ha địa ngục tần suất kết hợp được càng lợi hại hơn. Bên kia là một cái diêm ma bộ lạc. Dương Kỳ cũng không ngừng lại. Lần nữa xâm nhập. Hắn biết rõ hiện tại chính mình vị trí ma ha địa ngục biên giới. Những ác ma này chẳng qua là biển cả trên bờ cát một ít tôm tép nhãi nhép. Chính thức ma ha địa ngục sâu bên trong. Thiên vị cảnh ác ma đều thông thường. Thậm chí đã vượt qua thiên vị cảnh phá toái cảnh ác ma đều chưa hẳn không có. Đã vượt qua phá toái cảnh thần thoại cảnh ác ma. Có thể so sánh bầu trời tiên nhân người mạnh nhất ác ma chi vương cũng có. Thậm chí lãnh chúa địa ngục. Cơ hồ có thể khiêu khích chư thần uy nghiêm cổ xưa tồn tại. Siêu việt thần thoại cảnh loại đồ vật này cũng chưa chắc không có khả năng xuất hiện. Xa xa lại là một cái khổng lồ ác ma bộ lạc. Là một cái bình nguyên. Tại đang bình nguyên sâu bên trong. Khắp nơi đều là máu tươi đầm địa lều vải. Cao cao đứng vững. Qua lại một ít diêm ma. Là diêm ma ruột đế cái loại này ác ma. Mạnh mẽ mà âm hiểm. Thì huyết mà tàn nhẫn. Trong đó, rất nhiều đại thánh bồi hồi ở trong đó. Rất nhiều thần niệm trên không trung đan vào. Hướng phía Dương Kỳ quấn quanh mà đến. Dương Kỳ ngược lại cả người xung phong liều chết tiến vào trong đó. Tại đang xung phong liều chết đến diêm ma trong bộ lạc thời điểm, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, rống, lấy bản thân làm trung tâm. Một trận rung động truyền bá đi ra ngoài. Toàn bộ ma ha địa ngục khí tức rõ ràng bắt đầu cùng hắn thân thể kết hợp cùng một chỗ. Một cổ hủy diệt tính chấn động cùng kiếp vân truyền bá tới. Tại đây hắc ám ma ha bên trong. Rõ ràng xuất hiện tinh vân liên tỏa thiểm điện. Những cái kia thiểm điện hung hăng đánh xuống đến. Từng bầy ác ma đều đã trở thành tro tàn. Dương Kỳ rõ ràng bắt đầu tiến quân truyền kỳ cửu biến, không chết biến. Tại hắn trùng kích lục biến, thất biến, bát biến thời điểm xuất hiện diêm phù sách cướp nước nháy mắt đám mây dày hỏa. Hiện tại đến đạt cửu biến thời điểm. Lấy bản thân làm trung tâm. Cuồng bão hơn kiếp số khí tức sinh ra. Một cổ màu vàng mây trôi xuất hiện. Cái kia mây trôi nặng nề. Mỗi một tia đều có núi cao uy lực. Bắt đầu khởi động tầm đó. Như ngàn vạn thái cổ núi lớn hướng phía dưới trấn áp. Những cái kia ác ma gặp cái này màu vàng mây trôi. Liền huyết nhục là bùn. Huyền hoàng cướp đất. Đây là đại kiếp nạn. So với diêm phù sách cướp nước. Nháy mắt đám mây dày hỏa càng thêm hung hãn. A, một cái diêm ma đại thánh. Tu luyện tới đạt tứ sai. Vô số chi sai. Nhưng là chấm dứt đến cái này huyền hoàng cướp đất. Hút vào rất nhiều màu vàng khí lưu tại đang thân thể bên trong. Toàn thân liền bành trướng. Như một cái huyền hoàng huyết cầu. Phát ra tới khủng bố địa ngục ngôn ngữ huyền hoàng cướp đất. Ai vậy tại đang trùng kích đẳng cấp cao đại thánh mới có thể xuất hiện. Phanh. Dương Kỳ bàn tay lớn bắt đi qua cái này một cái đại thánh tứ sai diêm ma đã bị bóp nát, biến thành hắn bổ dưỡng. Cướp đất đến ở đâu liền bị dìm ngập. Mà Dương Kỳ lại một chút cũng không cảm giác được cái này huyền hoàng cướp đất uy lực. Hắn tùy ý hấp thu kiếp này đất. Xâm nhập thân thể sâu bên trong. Cái kia chư thần tỉnh thổ càng thêm sinh động. Tại đang sạc trong đất, tựa hồ có một loại tại đang phá kén mà ra, triệt để nảy sinh. Hắn khoảng cách đại thánh cảnh giới càng ngày càng gần, đã thành tựu cuối cùng nhất biến, không chết biến. Trong vòng ngàn dặm huyền hoàng cướp đất xếp chóc năng lực rất mạnh. Cuồn cuộn đến ở đâu? Ở đâu ác ma tựu tử vong? Không có một điểm sinh cơ còn sót lại. Hắn điểm tích lũy tại đang tăng vọt. Cơ hồ là tại đang một nén nhang thời gian về sau, liền vọt tới to 10, thậm chí còn tại đang tượng lực phía trước. Giờ này khắc này, tại đang tu di ngọn núi chính chung quanh. Vô số cao thủ đều nhìn xem tiên trên bảng. Từng cái danh tự không ngừng nhảy lên. Có biến mất, liền gây nên một trận gào khóc. Đó là có cao thủ vẫn lạc. Tiến vào ma ha địa ngục, không có khả năng không ngã xuống. Các ngươi xem, đó là Dương Kỳ danh tử thánh mẫu con trai, điểm tích lũy bay lên được thật nhanh a. Trực tiếp nhảy lên, không ngừng lập lòe. Rõ ràng vọt tới đệ cửu danh, thậm chí còn tại đang ánh sáng vương chi giai tượng lực phía trước. Rất nhiều người cũng đều nhìn thấy Dương Kỳ bài danh tăng vọt. Sư tộc chi chủ, sa tộc chi chủ, vườn tộc chi chủ. Những người này sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đáng giận. Cái kia Dương Kỳ rõ ràng còn chưa chết. Điểm tích lũy còn xông đến nhanh như vậy. Rốt cuộc là như thế nào làm cho, chẳng lẽ tại đang đánh chết từng bầy đại thánh cảnh giới ác ma hắn lợi hại như vậy? Lão sư tử sư tộc chi chủ gầm thét một tiếng. Thiếu gia lợi hại. Ta cảm giác khí tức của hắn tại đang liên tiếp kéo lên. Tựa hồ tại đang tăng lên cảnh giới. Ngươi xem đã tới chưa hình lão nhân. Vừa rồi điểm tích lũy bảng đột nhiên nhảy lên một chút lớn. Cái kia chính là thiếu gia giết chết một cái tứ giai đại thánh. Vô số chi giai cao thủ. Xem ra rất nhanh thiếu gia sẽ tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh. Đến lúc đó muốn giết người của hắn, cũng phải nghĩ kỹ chính mình. Yến vô bệnh cũng nhìn chăm chú điểm tích lũy bảng, dáng tươi cười hiện hiện ra. Kinh thực ngang chính là há to miệng, tựa hồ muốn đem toàn bộ tiên bảng đều nuốt vào. Quái thai, tất cả xem điểm tích lũy bằng các lộ cao thủ. Đối với Dương Kỳ xông lên to 10, đều không hẹn mà cùng trong lòng là một cái ý nghĩ. Lần này tham gia mạnh nhất thí luyện người. Cao thủ nhiều như mây. Đại thánh ngũ giai trở lên đều không thể tính toán. Lục giai thiên cơ chi giai. Thất giai tinh thần chi giai đều có. Như thế nào đều khó có khả năng đến phiên một cái truyền kỳ cảnh giới nhân vật sắp xếp ở phía trước. Nhưng sự thật chính là như thế, Dương Kỳ chẳng những sắp xếp ở phía trước, nhưng lại có bay lên xu thế. Ngay tại đang tu di ngọn núi chính sâu bên trong. Cái kia tôn vô địch thiên vị tổ sư. Cự tượng viễn cổ nhất mạch thủ lĩnh. Tượng thiên tổ sư đều mày nhăn lại. Tại đang tượng thiên tổ sư bên người, mấy tôn cử tượng viễn cổ trưởng lão đều là đại thánh cửu giai, sử thi chi giai cao thủ, cũng đang nhìn bảng đơn, khẽ lắc đầu. Trong đó một cái sử thi chi giai trưởng lão đứng thẳng lên tượng thiên tổ sư. Cái này Dương Kỳ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngài đã nhìn ra không vậy, làm sao có thể như thế mạnh mẽ? Chẳng lẽ là thánh mẫu tại đang thân thể của hắn bên trong còn sót lại cái gì đó? Tiên giới quy củ không để cho khinh nhờn, thánh mẫu là không thể nào tại đang mạnh nhất thí luyện trong trợ giúp hắn. Tượng thiên tổ sư lắc đầu, bất quá ta từ nay về sau từ trên thân thể cảm thấy một cổ tổ tiên khí tức. Thánh vương ngày 1 tháng 7 lên không mở ngoặc tròn vào viên. Trong khoảng thời gian này ta sự thật sự tình quá nhiều, miêu tả được tương đối ít. Cho nên tháng 6 từ hôm nay trở đi đổi mới làm một thiên hai canh. Đổi mới thời gian là 8:00 cùng 19:00. Là lên không mở ngoặc tròn vào viên đóng ngoặc tròn làm một ít chuẩn bị. Hy vọng đến lúc đó mọi người nhiều chi cầm tháng 6 đổi mới ít vấn đề, thiệt tình hướng mọi người nói một tiếng xin lỗi. Ta hết sức nhiều mã một ít. Ta cũng nhanh mà đứng chi niên rồi. Có rất hơn bất đắc dĩ một lời khó nói hết. Thỉnh mọi người thông cảm một chút. Cảm ơn. Tiếp theo càng 1900. Chương 364 chấn động huyền không. Chương 364 chấn động treo trên bầu trời. Tổ tiên khí tức. Mấy tôn sử thi chi giai cử tượng viễn cổ nhất tộc đại thánh nghe thấy tổ sư nói như vậy. Mỗi người đều đứng thẳng lên ngài là nói. Voi thần. Đây cũng là của ta một loại cảm giác, không có thể xác định. Tượng thiên tổ sư thản nhiên nói đó là thánh mẫu con trai. Phụ thân hắn là một nhân vật thần bí vật. Ngay cả ta đều không thể điều tra ra. Suy tính ra. Rất có thể là bầu trời trích tiên còn sót lại con trai, có một ít linh gì cũng là rất bình thường. Làm sao bây giờ tổ sư? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Xem hắn có thể đến cái gì trình độ dù sao. Chúng ta cử tượng viễn cổ chi nhất tộc tại đang mỗi lần tiên giới thí luyện bên trong. Đều chiếm cứ cường thế nhất lực. Tổ sư nhắm mắt lại, không hề nhìn tiên bảng, tựa hồ tại đang suy tính cái gì. Ma ha địa ngục bên trong. Rất nhiều tham gia thí luyện cao thủ cũng cảm thấy tiên bảng biến hóa. Bọn hắn đem nguyên thần của mình cùng một tia tinh huyết đã đánh vào bảng đơn bên trong. Có thể liên tục cảm ứng cái kia tiên bảng. Không đến mức tại đang minh mông ma ha địa ngục trong mất phương hướng chính mình. Đáng giận. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì dương kỳ cái kia tiểu tạp chủng. Rõ ràng điểm tích lũy thăng được nhanh như vậy. Còn tới đạp trước mặt của ta đi. Tại đang một chỗ sơn mạch bên trong. Vừa mới chém giết một đầu ác ma đại thánh. Dẫn theo máu chảy đầm đìa đầu lâu tượng lực phẫn nộ gầm hét lên. Tại đang bên cạnh của hắn. Rất nhiều yêu tộc đại thánh đệ tử thủ hộ lấy. Có sư tộc cao thủ. Có sa tộc. Mã tộc. Báo tộc. Thậm chí còn có cử nhân nhất tộc. Vượn tộc. Những điều này đều là kiên quyết cùng tổ sư đứng chung một chỗ yêu tộc. Bị tượng lực lôi kéo. Trong đó ngũ sai đại thánh đều có không ít. Bất quá, ở vào ma ha địa ngục bên trong, bọn hắn không thể không liên hợp cùng một chỗ. Lấy tượng lực làm chủ. Bởi vì cử tượng viễn cổ nhất tộc, đồng dạng là ngũ sai. Chém giết ác ma tốc độ so với bọn hắn nhanh vô số lần. Nhưng là, bây giờ đang ở tiên trên bảng, tượng lực rõ ràng bị dương kỳ đã vượt qua. Tình huống như vậy, khiến cho cao ngạo tượng lực thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun tới. Trong đầu của hắn, gắt gao xem dương kỳ danh tự, hận không thể đem hắn nuốt ăn hết. Tiểu tử này tiên tiến nhất nhập ma ha địa ngục, đến cùng ẩn núp tới nơi nào? Một cái sư tộc thiên tài, đầu đầy tóc vàng, mũi rất cao nam tử nói đáng tiếc chúng ta chậm chạp đều không thể tra tìm đến vị trí của hắn. Nếu không cùng đi, chém hắn. Cha nhất định phải tra được vị trí của hắn, nếu không hắn ở chỗ này tấn chức càng khó xếp. Tượng lực lúc này chìm yên tĩnh trở lại. Không hề liều lĩnh. Hắn tuy rằng tánh khí táo bạo, nhưng mỗi gặp đại sự càng tỉnh táo. Mọi người thấy hắn trầm mặt lại. Thay đổi dưới mắt không còn ai liều lĩnh. Lập tức biết rõ hắn đã sơ. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ đã coi như là chính mình chính yếu nhất đối thủ. Chỉ có đối mặt trọng yếu đối thủ thời điểm tượng lực mới có thể tỉnh táo, sẽ không coi rẻ. Đã trầm mặt một hồi lâu. Tượng lực đạo phát ra yêu thần tổ sư lệnh. Tất cả tham gia mạnh nhất thí luyện đệ tử. Đều phải tìm đến Dương Kỳ. Tìm kiếm được người này. Báo cáo ta cụ thể vị trí. Chờ đợi thí luyện chấm dứt. Ta sẽ lấy ra yêu thần cung pháp bảo đến ban thưởng. Tượng lực tuyên bố mệnh lệnh, chỉ chốc lát sau liền truyền lại đến những cái này mạnh nhất thí luyện đệ tử trong lỗ tai. Hắn là cự tượng viễn cổ nhất tộc. Tại đang toàn bộ Huyền Không Sơn là chiếm cứ thống trị địa vị yêu tộc. Cả đại lực thần viên đều khuất phục tại nơi này yêu tộc phía dưới. Tuyên bố mệnh lệnh không phải chuyện đùa. Hơn nữa có rất nhiều liên hệ con đường. Mỗi lần tiến vào thí luyện bên trong, đều là được nhiều người ủng hộ. Hơi chút thép dài. Bầy yêu tụ tập. Tạo thành nước lũ. Bất luận cái gì ma dược đô cũng bị trấn áp thành bột mịn. Lập tức tầm đó, rất nhiều yêu tộc đại thánh đệ tử đều liều mạng sưu tầm bắt đầu dương kỳ tâm tích đến. Răng rắc, một mảnh khổng lồ sơn mạch bên trong. Một nam một nữ bay lượn. Nam đột nhiên hạ xuống tới. Năm ngón tay một chảo. Rõ ràng theo cái kia cứng rắn màu vàng lợt bùn đất sâu bên trong. Bắt đi ra một cái giống như xuyên sơn giáp ác ma. Đại thánh cảnh giới ác ma. Lại bị hắn tiểu hài tử tựa như vặn trong tay. Vặn gãy cổ. Một nam một nữ này chính là thiên bằng nhất tộc bằng hoa, diệu pháp chúa công. Đột nhiên. Bằng hoa ngừng lưu lại. Ngón tay khẽ động. Lấy ra một mặt kính. Phía trên truyền đạt đi ra rất nhiều quang ảnh âm thanh. Hắn lạnh lùng cười cười muội muội. Tượng lực đối với Dương Kỳ đã phát động ra lệnh truy sát. Vậy sao diệu pháp chúa công ánh mắt lóe lên, cái này Dương Kỳ thật đúng là lợi hại. Trước hết nhất một người tiến xuống địa ngục. Sau đó liền đã mất đi bóng dáng. Ta thiên bằng nhất tộc tốc độ đều không thể đuổi theo đến hắn. Hắn một đôi cánh. Không biết cái gì lai lịch. Có thể bằng vào địa ngục khí tức hoàn mỹ dung hợp. Ngươi cảm thấy không có. Cái kia tiên trên bảng. Hắn điểm tích lũy còn đang không ngừng gia tăng. Nói rõ đang không ngừng giết chóc bên trong. Ta một mực tại đang chú ý hắn điểm tích lũy nhảy lên hiện tượng. Phát hiện hắn chém giết đại thánh. Thủy chung tại đang tứ giai. Bằng hoa phân tích nói có thể thấy được người này chiến lực. Tại đang tứ giai đại thánh đỉnh phong. Không cao hơn ngũ giai đại thánh. Có thể cảnh giới của hắn. Mới truyền kỳ bát biến A diệu pháp chúa công nghe. Dùng mình một cái. Tinh thần biến chẳng qua là thượng cổ luyện khí sĩ tầng 8. Cùng đại thánh tứ giai chân thật chi giai kém khoảng cách. Không thể nói mà tính toán. Coi như là một vạn cái tinh thần biến nhân vật liên hợp lại cũng muốn bị oanh giết. Đợi hắn, muội muội, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị tượng lực giết chết. Bằng hoa nói ngươi chú ý tới không có. Người nọ từ khi tiến vào Huyền Không Sơn. Vẫn là truyền kỳ bát biến tu vi. Nhiều ngày như vậy không có tấn chức qua. Nhất định là bởi vì quá cường đại rồi. Huyền Không Sơn cái kia phiến thiên địa không cho phép hắn tấn chức. Chỉ có đến cùng tiên vị mặt giống nhau chắc chắn ma ha địa ngục. Hắn mới tốt trùng kích cảnh giới. Muội muội ngươi xem rồi a. Hắn một khi tấn chức. Cảnh giới tiến vùn vụt. Nếu như đến đại thánh. Tượng lực hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xoẹt. Diệu pháp chúa công ngược lại hút một hơi khí lạnh không thể nào. Dương Kỳ dám giết tượng lực phải biết rằng. Cự tượng viễn cổ nhất tộc lần này mạnh nhất thí luyện bên trong. Cũng không chỉ tượng lực một người a. Còn có tượng vạn hư cái vị này tuyệt đỉnh cường giả. Tham gia 9 lần thí luyện. Đây là một lần cuối cùng. Đã đạt tới đại thánh thất giai đỉnh phong. Trùng kích bát giai vô lượng chi cảnh. Ngươi xem. Hiện tại Thủy Trung Xíp đặt tại đang điểm tích lũy bảng đệ nhất đúng là hắn. Hắn có thể trơ mắt nhìn tượng lực bị chém giết. Vậy cũng được, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi. Hiện tại ta còn không phải tượng vạn hư đối thủ. Bằng hoa nói. Ba đào mãnh liệt. Tại đang ma ha địa ngục bên trong. Cũng có hải dương hồ nước. Bất quá những cái kia hải dương nước biển. Cũng là ám kim chi sắc. Phi thường nặng. tại đang trong hải dương, sinh trưởng đủ loại mạnh mẽ ác ma, có long có xà, mỗi một đầu đều phun ra nuốt vào thiên địa, dày đặc. Đúng lúc này, tại đang trên mặt biển hành tẩu đã đến một người, Bạch Y Thắng Tuyết, thần sắc thư thớt. Nhưng là hắn hành tẩu đến ở đâu? Ở đâu mặt biển đã bị tinh lọc? Coi như là nơi biển sâu một ít đại thánh cảnh giới ác ma, đều nhao nhao tử vong. Tại chính thức trong địa ngục, đại thánh cảnh giới ác ma chính là bình thường tiểu dân chúng, nhiều không kể xiết. Bởi vì đây là tương đương với tiên vị mặt tồn tại. Chỉ có thiên vị cảnh ác ma mới tính toán nhỏ bé quý tộc, khó có thể gặp được. Cái này Bạch Y Nhân căn bản không có bất luận cái gì động tác. Đi tới chỗ nào, ở đâu ác ma tựu tử vong. Đỉnh đầu của hắn bên trên xuất hiện một mảnh tinh vân. Cả người tựa hồ ẩn núp ở đằng kia phiến tinh vực bên trong. Lại như ngôi sao chi thần đi vào địa ngục hành tẩu. Ở đằng kia phiến tinh vân bên trong, một đầu voi lớn bóng dáng như ẩn như hiện, mặc áo giáp, cùng voi thần có một ít tương tự, bất quá không có dương kỳ ngưng tụ ra đến rất sống động, nhưng là toàn thân sức mạnh lại không phải dương kỳ có thể so sánh được. Cái này là voi lớn nhất mạch, nổi tiếng cao thủ tượng vạn hư. Muốn tại đang ma ha địa ngục bên trong trùng kích đại thánh bát sai, vô lượng chi sai. Một khi tấn chức thành công có thể làm yêu tộc chi chủ. Tại hắn hành tẩu tầm đó, điểm tích lũy bàng thủy trung xếp đặt tại đang thứ nhất. Bởi vì hắn căn bản không phải động thủ, toàn thân khí kình tản mát ra đi, có thể đem đại thánh đánh ngã. Có thể thấy được đến trình độ nào. Đột nhiên, hắn ngừng giữ lại dương kỳ. Nhân vật này có kỳ ngộ. Bất quá ta cũng không phải nguyện ý ra tay. Tượng lực, liền nhìn ngươi có thể hay không giết hắn đi. Ta đồng thủ thắng chi không võ. Hắn là truyền kỳ bát biến, ta là đại thánh bát sai, kém tiếp cận 10 cái cảnh giới. Ta nếu là đồng thủ cho dù giết hắn đi, là người trong thiên hạ chế nhạo. Sau đó, hắn ngón tay khẽ động. Trên không trung xuất hiện một đạo chữ như gà bới tựa như linh phù. Rõ ràng một lần nữa hiện ra bảng cáo thị. Tại đang bảng cáo thị để nhị danh, để tam danh theo sát phía sau. Phía trên hiện ra hai cái danh tự, pháp vô một tình huống hình. Hai người là hắn lớn nhất khiêu chiến. Điểm tích lũy cùng hắn không sai biệt nhiều. Là hắn tranh đoạt đệ nhất danh đối thủ. Lần này mạnh nhất thí luyện đệ nhất danh ban thưởng khổng lồ. Nghe đồn cũng tìm được tiên giới tự mình quán đính, trở thành tiên linh thân thể, có thể thưởng xuống tới tiên khí, tiên đan, đủ loại tiên thạch, tuyệt phẩm linh thạch. Nếu như có thể đạt được kia, đối với hắn về sau trùng kích thiên vị cảnh chỗ tốt thật sự là quá lớn. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác cướp đi chính mình để nhất danh. Mà phía dưới thứ hai để tam danh, pháp vô một, tình huống hình, cũng đều là đại thánh thất giai, tinh thần chi giai cao thủ vô địch. Nếu như hắn không phải cự tượng viễn cổ nhất tộc, đối với ác ma có năng lực khắc chế, thậm chí có khả năng không chiếm được thứ nhất, cho nên hắn không chịu có chút buông lỏng. Pháp vô một, tình huống hình đều là nhân loại, không phải chúng ta Huyền Không Sơn đệ tử thuộc về từ bên ngoài đến hộ. Cùng cái kia dương kỳ giống nhau, nếu là bị bọn hắn đã nhận được thứ nhất, đây chẳng phải là ta trên mặt không quan hệ. Hắn thét dài một tiếng, bay lên đầy trời bỏ ra vô số thần lôi. Những cái kia thần lôi liền như từng khỏa tinh cầu, đã rơi vào trong hải dương. Mảng lớn nước biển bị sôi trào, chấn động khắp nơi đều tại đang nổ tung. Một ít đại thánh tiếp xúc đến tinh cầu thần lôi, lập tức nứt ra. Một ít tại Đang Ma Ha địa ngục trong sinh trưởng bảo vật cũng đều rơi vào trong tay của hắn. Trong địa ngục cũng sẽ sinh trưởng hiếm thấy bảo bối, khoáng thạch. Thậm chí còn có linh thạch, tiên thạch. Chỉ có thể năng lượng càng cao thạch đầu, bị địa ngục chi khí ô nhiễm được càng sâu. Liền như Dương Kỳ tại Đang trước kia theo Thiên Vị học viện ở bên trong lấy được Cực Lạc thần thạch. Trong đó ẩn chứa năng lượng, nhưng là một cái mầm tai họa. Cái kia màu vàng lợt nước biển, mỗi một giọt đều rất nặng. Nếu như dẫn theo đi ra ngoài, có thể đem trong vòng ngàn dặm thổ địa đều ô nhiễm. Có thể cái này nước biển có thể rèn luyện một ít yêu ma pháp bảo. Đối với tu luyện yêu ma đạo người, đây là vô cùng tốt tài liệu. Ma ha địa ngục, khắp nơi đều có bảo bối. Hư, Dương Kỳ dài thở dài ra một hơi. Đem toàn bộ trong không khí tràn ngập huyền hoàng cướp đất toàn bộ đều sáp nhập vào chư thần tỉnh thổ bên trong. Liền nhìn xem hủy diệt Diêm Ma bộ lạc. Khắp nơi đều là thi thể. Hắn lần nữa há miệng khẽ hấp. Từng đạo thánh ngân bị hóa tan. Hóa tan. Tại Đang chư thần tỉnh thổ hệ tinh bích bên trên. Ghi đã trở thành chư thần thái cổ văn tự. Dương Kỳ hét lớn một tiếng. Toàn thân nứt ra. Biến thành hàng trăm hàng ngàn ký hiệu. Sau đó một lần nữa tổ hợp thân thể. Không chết biến thành cảnh giới. Rốt cuộc trở thành. Chương 365 khoáng thạch địa ngục. Chương 365 địa ngục khoáng thạch. Rốt cuộc tấn thăng đến đạt không chết biến. Kế tiếp chính là bán thánh. Bất quá ta tích xúc hùng hồn, rất có thể không cần bán thánh cảnh giới, có thể trực tiếp tấn chức đại thánh. Dương Kỳ hàng lâm xuống, làm đến nơi đến chốn, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, phát hiện chân khí cùng huyết nhục, còn có cái này một phiến thiên địa từ trường chặt chẽ kết hợp. Ma ha địa ngục cùng chư thần tỉnh thổ tí ti liên hệ. Hơi chút một hô hấp, ma khí chẳng khác nào thiên địa linh khí, tuôn ra nhập địa ngục song lô trong. Cái kia địa ngục song lô sâu bên trong, không ngừng chuyển hóa, ngưng luyện, đem ma khí chuyển hóa làm cao đẳng năng lượng, đưa vào trong kinh mạch. Kỳ thật, ma ha địa ngục bên trong ma khí, bản thân chính là một loại cùng loại với tiên khí cao đẳng năng lượng. Chẳng qua là người hành tẩu ở trong đó không thể hấp thu, nếu không sẽ chuyển hóa làm ma đầu. Không chỉ như thế, còn muốn liên tục phòng bị ma khí xâm lấn. Cũng may những cái này tham gia thí luyện đệ tử đều là đại thánh, hơn nữa còn chiếm được tiên bảng tiên linh khí bảo vệ, sẽ không bị ma khí xâm lấn. Nếu không người bình thường tiến vào ma ha địa ngục bên trong trực tiếp liền biến thành ác ma. Tấn thăng đến đạt không chết biến, Dương Kỳ toàn thân vi hạt như trước không có thức tỉnh. Chỉ có điều tất cả cự tượng viễn cổ càng thêm rõ ràng. Trên người áo giáp rõ ràng. Càng thêm có voi thần khí chất. Chư thần tỉnh thổ cũng phát sanh biến hóa. Trùng kích truyền kỳ vài loại cảnh giới. Hắn trước sau đã tao ngộ Diêm Phù Sách cướp nước nháy mắt đám mây dày hỏa huyền hoàng đất cướp. Kế tiếp tấn chức đại thánh cảnh giới. Nhất định là một loại phong kiếp. Trên toàn thế giới tứ đại nguyên tố thủy hỏa phong. Cái này bốn loại kiếp số. Vốn là đại thánh cảnh giới tại đang tấn chức thời điểm mới có thể hiện tại. Đáng tiếc Dương Kỳ nhất định không giống người thường. Một khi bốn đại kiếp số tề tụ bản thân, dung nhập chư thần tỉnh thổ. Cái kia chư thần tỉnh thổ sẽ tạo thành một cái chính thức thế giới nguyên mẫu. Thủy hỏa phong ngưng tụ cùng một chỗ, là tạo thành thế giới bổn nguyên nguyên tố. Đã có nguyên tố cơ bản, tỉnh thổ liền chính thức là tỉnh thổ. Không còn là một cái hư ảo không gian. Bâu, Dương Kỳ một đạo chân khí cắt trên mặt đất. Cái kia kim loại giống như bùn đất bị mở ra, xâm nhập trăm ngàn trượng. Tại đây bùn đất sâu bên trong xuất hiện đen như mực khoáng thạch.

thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Sư trọng lâu kim sắc tóc không ngừng phiêu diêu, kim quang chói mắt. Hắn chỉ vào Dương Kỳ Chu tiên vương lệnh bài giao ra đây, a ta tha cho ngươi khỏi chết. Xem tại đang ngươi là thánh mẫu con trai rồi. Ước chừng ngươi cũng biết. Ta là sư tộc một vị thiếu chủ. Sư trọng lâu. Tu là còn tại tượng lực phía trên. Ngươi là không có cơ hội đào tẩu. Dương Kỳ lập tức quy hàng, không cần tự lầm. Đúng vậy, hơi chút chần chờ, chính là đại họa sát thân. Mấy tôn sư tộc đại thánh bước bách đi lên, đã phong tỏa một phương. Lại để cho Dương Kỳ trốn không thể trốn. Cũng không cách nào bảo bắt đầu đả thương người. Bọn hắn biết rõ Dương Kỳ có đánh chết đại thánh năng lực. Vì vậy đã sớm liên thủ. Chân khí phong tỏa ở một phương. Miễn cho xuất hiện chỗ sơ suất. Sư tộc. Dương Kỳ trông thấy nhiều như vậy trận thế. Không có chút nào nửa điểm bối rối. Mà là chậm rãi nói ta ngay tại tham gia mạnh nhất thí luyện trước. Cái kia sư tộc chi chủ. Mắng ta là con hoang. Đây là nhục thân lớn hận. Ta không có trả thù. Bất quá lại ghi ở trong lòng. Lần này vừa mới là đụng phải cơ hội. Ngươi là sư tộc chi chủ con trai à. Tu luyện tới đạt ngũ giai đại thánh. Vô cùng không dễ dàng. Có thể nói là toàn bộ Huyền Không Sơn người nổi bật. Đại quý tộc. Đem ngươi giết. Sư tộc chi chủ nên rất thương tâm mới là. Phanh. Dương Kỳ trong lúc nói chuyện. Đột nhiên ra tay. Thân thể lói lên. Liền đi tới sư trọng lâu trước mặt. Một quyền đánh ra. Một quyền này. Tựa hồ là oanh sụp cột trống trời. Vòm trời lập tức tan rã. Sụt đổ xuống. Cái kia sức mạnh ra chỉ tại đang một người trên thân thể. Lập tức sư trọng lâu lưng liền răng rắc rung động. Thân thể ngoặt mở ngoặt tròn khom đóng ngoặt tròn dưới đi. Không ngẩng đầu được lên. Đối mặt sư tộc mọi người, Dương Kỳ ngang nhiên ra tay, giết người trước hết giết vương. Không tốt, sư trọng lâu tại đang lập tức. Cũng cảm giác được quyền phong như núi. Quyền ý như trời xanh. Quyền trọng như hậu thổ. Toàn thân chân khí. Thánh ngân đều có một loại vỡ tan dấu hiệu. Hắn hét lớn một tiếng cẩu linh nguyên vương quyền. Hai đấm sờ. Cái kia quyền bên trên kim quang lớn bắn. Từng khúc xuyên thủng. Một bước bước ra. Dưới thân thể mặt dâng lên đã đến một cái chòm sao sư tử. Cái này chòm sao sư tử là hoàng kim màu sắc. Như vương tỏa trấn áp một mảnh hư vô. Chương 366 chém sư tộc. Chương 366 chạm sư tộc. Chòm sao sư tử một dâng lên đến. Hoàn toàn là chân khí ngưng tụ. Nhưng như uy lăng cửu thiên thần vương. Hào quang vạn trượng. Sư trọng lâu một đầu tóc vàng. Như mặt trời hiện ra trời quang nắng gắt. Vạn dặm không mây. Hắn thần quyền. Phá vỡ vô căn cứ. Trực chỉ bản tâm. Một quyền nổ tung. Đánh cho thiên địa sáo động. Tứ phía sư giống thanh âm. Tấp nập. Uy lực có thể đủ khai thiên ít địa. Sáng lập một phương tiểu thiên địa phương. Nhưng là Dương Kỳ nắm đấm mạnh hơn. Tại đang quả đấm của hắn phía trên. Một đoàn rừng rực thánh quang. Chiếu rọi cửu châu muôn đời. Xì xì xì xì. Rung động. Hùng hậu ý niệm. Theo tứ phía sinh ra. Thành tựu không chết biến. Vượt qua huyền hoàng đất cướp. Cho nên hiện tại quyền pháp có một cổ ông trời hậu thổ đại khí. Một quyền đánh ra. Tứ phía trầm trọng chi ý nồng đậm. Thiên địa đại lực. Toàn bộ hướng về Dương Kỳ trên người hội tụ. Đây là ma ha địa ngục. Rộng lớn, vô biên. Dương Kỳ tại đang ma ha địa ngục bên trong tấn chức không chết biến. Cả người quy luật cùng ma ha địa ngục quy luật kết hợp cùng một chỗ. Thiên địa từ trường cùng tần suất. Hoàn toàn hợp nhất. Sau lưng của hắn, rõ ràng xuất hiện ma ha địa ngục ảnh thu nhỏ. Đó là một đoàn bọt khí khổng lồ, lơ lửng tại đang hắc ám sâu bên trong. Ẩm nhẫn, tùy thời vọt tới tối cao vị diện quang minh bên trong, đem chư thần quang minh nhiễm lên đen kịt, làm bẩn chư thần, khiến cho chư thần sa đọa. Ma ha vô lượng, Dương Kỳ nắm đấm công kích tiếp xúc đến đạt sư trọng lâu trong tích tắc, đột nhiên mở ra, năm ngón tay ngưng kết, thượng đế vinh quang, khí tức ở trong đó hiện ra, phanh, sư trọng lâu kim quang tại đang chiêu thức ấy phía dưới, từng khúc dập tắt, cái kia huyền kình tản ra, bị Dương Kỳ thế như trẻ tre, một công đến cùng. Bàn tay của hắn một chút nứt ra, màu vàng kim ấm ánh máu tươi thẩm thấu ra. Bản thân sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau, rõ ràng bị Dương Kỳ kích thương, một chiêu đều không thể kế tiếp. Sư trọng lâu tuy rằng đại thánh ngũ giai, ánh sáng vương chi giai, tìm hiểu thời gian pháp các cao thủ, đẳng cấp cao đại thánh, nhưng là hắn và Dương Kỳ giao thủ, cũng không có sử dụng thời gian pháp tắc, mà là thi triển đi ra sư tộc thần quyền. Nào biết đâu rằng Dương Kỳ hiện tại đang tại tìm hiểu tay thượng đế. Sư tộc thần quyền cùng tay thượng đế so với, không đáng giá nhắc tới. Tuy rằng Dương Kỳ tay thượng đế cũng không có luyện thành thần tượng trấn ngục kính quyền pháp, cũng đến lô hỏa thuần thanh, nội thánh ngoại vương, cơ hồ là có một loại hàng phục vạn linh, khống chế địa ngục mùi vị. Huống chi Dương Kỳ bản thân tại đang trong địa ngục, đạt được ngục ma khí chính là phụ trợ, như cá gặp nước, long không biển cả, mãnh hổ vào núi, hổ khiếu sinh phong, coi như là ngũ giai đại thánh tiến vào ma ha địa ngục, cũng muốn liên tục phòng bị, không nên bị ngục ma khí nhập xâm thân thể. Nhưng là Dương Kỳ cũng không cần, ngược lại có thể mượn nhờ ma khí chính là cao đẳng năng lượng, gia tăng chính mình quyền pháp uy lực. Một quyền đối địch, sư trọng lâu thủ trưởng vỡ tan, liên tiếp lui về phía sau. Hắn hai mắt hung ác lập lòe, không thể tin. Rõ ràng chân khí mạnh mẽ đến loại trình độ này đã như vậy. Ta liền cho ngươi nhìn xem, giữa chúng ta cảnh giới chênh lệch rốt cuộc là cái gì. Sư trọng lâu quyết tâm, nhất kích tất sát Dương Kỳ. Đùng đùng, khí tức khổng lồ đang không ngừng bộc phát, lập tức lấy hắn bản thân làm trung tâm. Một cổ thời gian pháp tắc bắt đầu vận chuyển. Cái kia thời gian pháp tắc là thuần túy ánh sáng, nhất trong vắt, không tì vết uế ánh sáng, quang minh sâu bên trong, là thời gian sức mạnh, tại đang chậm chạp chảy xuôi. Sư tộc tuyệt sát, tuyệt vọng gào thét, rống, sư trọng lâu mở ra miệng lớn dính máu, một đạo sóng âm cùng thời gian chi lực kết hợp. Gào thét sinh ra, sư tử lợi hại nhất tuyệt học, chính là gầm rú, một giống tầm đó, bách thú hàng phục. Mà sư tộc tuyệt học chính là tuyệt vọng chi gào thét. Thiếu chủ, chúng ta liên thủ, giết lúc này xúc. Cùng lúc đó, rất nhiều sư tộc đại thánh tùy tùng cũng triển khai đại trận. Từng tiếng gào thét liên tiếp, thái cổ thê lương âm thanh vang vọng, ông hủy diệt sóng âm, như thiên quân vạn mã, cuồn cuộn thần tướng, tiên sĩ, công sát hướng Dương Kỳ. Cái kia thời gian pháp tắc vạn đạo năng lực, tuyệt đối trói buộc. Sư trọng lâu vẻ mặt dữ tợn, tuyệt không khuất phục, triển khai tuyệt sát. Bụi không bụi, đất về với đất, cái kia bất hủ cuối cùng hàng ăn mòn, chỉ có chư thần tuyên cổ trường tồn. Dương Kỳ cả người phát ra tới to rõ, to lớn âm thanh. Chư thần tỉnh thổ từ từ triển khai tuyệt đối phòng ngự sinh ra, tu luyện tới đạt không chết biến thành hắn. Bản thân cùng thiên địa từ trường kết hợp, Cái kia chư thần tịnh thổ phòng ngự so về lúc trước đối phó thái tử thời điểm, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Mai rùa tựa như dấu vết. Hệ tinh bích. Tại đang chư thần tịnh thổ bên trên hiện ra. Mỗi một mảnh hệ tinh bích bên trên. Đều xuất hiện một vị thần linh. Ở đằng kia thần linh sâu bên trong. Là từng đạo giống như long giống như xà dấu vết. Vô số số lượng voi lớn. Như ẩn như hiện. Thái cổ mạnh mẽ khí tức. Có quang minh. Cũng có hắc ám. Toàn bộ đều hiện ra tại cái kia tỉnh thổ dị tượng bên trong. Bốn phía cuồn cuộn huyền huyễn cướp đất. Nháy mắt đám mây dày hỏa. Diêm phù sách cướp nước đều xuất hiện. Tam đại tạo thành vũ trụ bản nguyên nguyên tố. Thẳng tiếp thủ lấy Dương Kỳ chỉ huy. Ầm ầm. Vô cùng sóng âm trùng kích tại Dương Kỳ tuyệt đối phòng ngự bên trên. Thậm chí còn bao hàm thời gian pháp tắc sức mạnh. Hay không cách nào thay đổi hắn chư thần tịnh thổ. Tại đang tịnh thổ sâu bên trong. Hồng hoang chi tâm mảnh vỡ tại đang kích phát. Ánh sáng màu đỏ chiếu rọi. Đã trở thành Dương Kỳ trái tim. Hồng hoang chi tâm chính là Dương Kỳ tâm tư. Tuyệt sát lớn thuật, rõ ràng đối với Dương Kỳ không có hiệu quả. Hồng hoang tâm tư tức là ta tâm tư. Dương Kỳ một bước bước ra, hồng hoang chi tâm chậm rãi bay vào bản thân trái tim sâu bên trong. Đột nhiên tầm đó, cái kia nguyên khí gào thét. Long trời lở đất, bị phá vỡ thời không. Hắn phách tuyệt thiên địa, chư thần chiến bào bay phất phới. Không ngừng mở rộng. Trên bàn tay nắm giữ lấy trên cái thế giới này. Đáng sợ nhất khủng bố và điên cuồng thâm trầm sức mạnh. Bá. Thân thể xung phong liều chết tới thiên địa dao động. Đại thế giới. Các loại chấn động. A. Sư trọng lâu bên người một cách đại thánh. Huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Bị Dương Kỳ xinh xinh xé rách. Trở thành mảnh vỡ. Vẫn lạc. Một cái cấp 2 đại thánh. Niết bàn giai đại thánh. Trực tiếp tử vong. Thậm chí tại hắn ký thác vào hư không sâu bên trong nguyên thần lạc ấm. Cũng bị tối tăm bên trong ý chí đập tan. Dương Kỳ không chút lưu tình. Một cước đá ra. Thối pháp biến hóa. Như thái cổ thần tiên. Rút đánh vào một cái sư tộc đại thánh trên đầu. Đây là tam giai đại thánh. Vô số chi giai đại thánh. Sức mạnh kích phát. Chân khí nhiều như vô số. Đáng tiếc chính là hắn liên tục trốn tránh đều không thể trốn thoát bị đánh chết vận mệnh. Đầu nổ tung hủy diệt triệt để đã trở thành một cục thịt bùn. Đào. Dương Kỳ nhanh như thiểm điện. Lao nhanh không thôi. Bất luận cái gì động tác. Chống cự thủ đoạn. Ở trước mặt của hắn đều lộ ra ngây thơ như vậy buồn cười. Hắn năm ngón tay như câu. Nhô lên cao một đào. Lại một cái cấp 2 sư tộc đại thánh trái tim bị hắn sống sờ sờ đào lên. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ đập tan. Nháy mắt đám mây dày hỏa tại đang thân thể của hắn phía trên không ngừng thiêu đốt. Trong nháy mắt đem hắn thiêu đốt đã trở thành tro tàn. Phá. Hắn liên tiếp giết 3 tôn đại thánh. Vẫn chưa thỏa mãn. Một hơi cũng không có suy kiệt. Thân thể lại lần nữa tiến lên. Hô hấp tầm đó. Chư thần tịnh thổ tại đang áp xúc. Đã trở thành phạm vi một mẫu lớn nhỏ. Đụng vào một cái tứ giai đại thánh. Chân thật chi giai sư tử trên thân thể. Cái này đầu sư tử liền vẫn lạc. Bởi vì bị đụng đã bị đánh một cục thịt bánh. Cái kia bánh thịt nhúc nhích muốn một lần nữa tổ hợp. Lại bị chư thần tịnh thổ thánh quang tinh lọc. Hóa thành hư vô. Trở lại một quyền. Lại là một cái sư tộc đại thánh đan điền bị đánh trúng. Một quyền. Chỉ là vô cùng đơn giản một quyền. Để ngũ đầu sư tộc đại thánh liền nổ tung. Hóa thành bột phấn. Thánh quang bao phủ. Tàn hồn đều bị tinh lọc. Sư trọng lâu còn không có kịp phản ứng. Người bên cạnh tựu liên tiếp tử vong. hắn lập tức có một loại đối mặt khủng bố thái cổ hồng hoang cự thú cảm giác. Hổ vào bầy dê thực đúng là hổ vào bầy dê. Dương Kỳ nhảy vào sư tộc đại thánh bầy bên trong. Lập tức liền nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Sư Trọng Lâu thậm chí cả đại trận đều không có bố trí. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Tại sao phải phát sinh chuyện như vậy? Sư Trọng Lâu phi thân lên. Ngăn cản tại đang Dương Kỳ trước mặt. Lần nữa vận chuyển ánh sáng vương chi giai thời gian chi lực. Một mặt khổng lồ tấm chắn sinh ra. Cái này trên tấm chắn là một cái thịt viên. Khí tức cổ xưa. Trần trần thẩm thấu ra. Thiên sư thần thuẫn. Mặt này thần thuẫn là bảo vật. Còn có hắn suốt đời khí công ngưng tụ. Nhân bảo hợp nhất. Trước ngăn cản Dương Kỳ thế công nói sau. Các ngươi xem. Cái kia tiên trên bảng. Sư tộc đại thánh tại đang liên tục ngã xuống. Biến mất a. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cùng lúc đó. Tại đang huyền không sơn bốn phía. Vô số thế lực. Vô số lão ngoan đồng. Đều nhìn thấy một màn này. Những cái này lão ngoan đồng. Có rất nhiều đại thánh lục giai. Thất giai. Còn có một chút tộc trưởng. Đó là bát giai. Cửu giai. Ánh mắt của bọn hắn hết sức chính xác. Liên tục nhìn thẳng tiên trên bảng thứ tự nhảy lên. Sư tộc đại thánh liên tục ngã xuống, danh tự biến mất, liền đưa tới mọi người chú ý. Chuyện gì xảy ra? Sư tộc chi chủ cười nhạo Dương Kỳ là tiểu con hoang lão. Sư tộc tăng thể diện bên trên cũng hiện hiện ra cuống quýt chi sắc. Sau đó chuyển thành tái nhợt. Chẳng lẽ là gặp lời hại ác ma? Bất quá những cái này sư tộc đại thánh tử vong vẫn còn chịu đựng được lên. Chỉ cần con ta Sư Trọng Lâu không cần xảy ra chuyện thì tốt rồi. Sư tộc chi chủ. Ta xem tình huống này. Không phải gặp được ác ma. Mà là gặp nhân vật lợi hại. Tại đang giết chóc bọn hắn. Vượn tộc chi chủ Vượn Thiên Cương chỉnh trọng mà nói hắc ăn hắc. Phải biết rằng. Lần này thí luyện. Giết thí luyện đệ tử. Có thể đạt được trên người bọn họ toàn bộ điểm tích lũy. Ngươi nhìn điểm tích lũy trên bảng. Nhảy lên được nhanh nhất người. Chính là giết chết sư tộc đại thánh người. Ai nhảy lên được nhanh nhất chẳng lẽ là tượng vạn hư. Pháp vô một lão sư tộc lớn lên giống liên tục. Ầm ầm. Đúng lúc này tiên trên bảng hơi khẽ chấn động. Một cái ship đặt ở phía trước. Lóe sáng danh tự biến mất. Đại biểu cho một người đệ tử cuối cùng ngã xuống. Người đệ tử này là ngũ giai đại thánh. Chỉ có ngũ giai đại thánh ngã xuống. Tiên bảng mới có thể chấn động. Bởi vì ngũ giai đại thánh là ánh sáng vương cảnh. Tìm hiểu thời gian. Đây là liên quan đến đã đến chư thần quy luật khu vực. Tiên bảng dùng chấn động đến tỏ vẻ đáng tiếc. Lần này. Rất nhiều lão ngoan đồng liền chính thức chú ý tới là sư tộc kiệt xuất đệ tử, Sư Trọng Lâu vẫn lạc. Triệt để diệt vong cả linh hồn lạc ấm đều không có còn sót lại. Đúng vậy a, các ngươi xem, Sư Trọng Lâu danh tự biến mất, hắn điểm tích lũy thành số 0. Cái này là lần đầu tiên ngã xuống ngũ giai đại thánh a. Đại thánh tu luyện tới đạt ngũ giai. Có thể gọi là đẳng cấp cao đại thánh. Tìm hiểu thời gian. Cực không hóa tan ngã xuống. Chẳng lẽ là gặp lợi hại nhất ác ma. Nên không có khả năng lần này tiên giới mở ra thông đạo. Là ma ha địa ngục nhất biên giới vị trí. Không có khả năng gặp được thiên vị cảnh ác ma. Các ngươi xem có một người điểm tích lũy nhảy lên được thật nhanh đột nhiên một chút tăng lên. Là Dương Kỳ. Dương Kỳ điểm tích lũy. Tại đang Sư Trọng Lâu ngã xuống một khắc. Tăng lên trước vài tên là hắn. Tuyệt đối là hắn đánh chết Sư Trọng Lâu. Chỉ có tự tay đánh chết. Điểm tích lũy mới có thể rơi xuống thân thể của hắn bên trên. Đêm nay trọng khải đại môn bầy thánh vương địa ngục 183.177.676. Thánh vương treo trên bầu trời 170.162.236. Mọi người không có thêm bầy thêm A. Đã thêm qua không cần lặp lại thêm bầy. Sẽ bị đá nha. Yêu cầu vẫn hay là xem thánh vương là được, cảm tạ mọi người đối với ủng hộ của ta. Chương 367 diệt tộc. Chương 367 nhất tộc toàn bộ diệt. Sư trọng lâu ngã xuống. Dương kỳ điểm tích lũy tăng vọt. Lần này dị tưởng. Truyền bá đến huyền không sơn tất cả lão ngoan đồng tai trong mắt. Vô số cao thủ đều tận mắt nhìn thấy một màn này. Lần này, mỗi người cũng biết rồi, nhất định là Dương Kỳ chém giết sư trọng lâu, lấy được hắn trên thân thể điểm tích lũy. Bởi vì lịch đại thí luyện, đều có một cái quy củ. Tự tay chém giết thí luyện người. Một cái khác thí luyện đệ tử, mới có thể lấy được đối phương điểm tích lũy. Bất luận kẻ nào đều không thể mượn tay người khác tại người. Nếu như không phải Dương Kỳ tự tay chém giết, hắn thì không cách nào đạt được điểm tích lũy. Dương Kỳ chính là thánh mẫu con trai. Tại đang vừa mới chém giết sư trọng lâu, hắn tiến vào ma ha địa ngục. Mới là truyền kỳ bát biến, tinh thần biến. Cũng là thượng cổ luyện khí tầng 8 yếu cảnh giới nhỏ. Mà sư trọng lâu là đại thánh ngũ giai. Ánh sáng vương chi giai a. Đẳng cấp kém to lớn. Không thể nói tới tính toán, cứ như vậy bị giết. Hung áp thật sự là quá áp. Coi như là một cái yêu tộc tộc đàn. Cao thủ xuất hiện lớp lớp. Muốn bồi dưỡng được đến một cái ngũ giai đại thánh. Cũng phi thường không dễ dàng. Lần này ta nhìn sư tộc chi chủ chỉ sợ là muốn khóc cũng khóc không được. Dương Kỳ kẻ này. Không hổ là đã nhận được Chu Tiên Vương truyền thừa. Ta hoài nghi hắn thậm chí vượt quá đạt được Chu Tiên Vương một tấm lệnh bài. Mà là đạt được nhiều tấm lệnh bài. Đúng vậy, chỉ có như vậy mới có thể giống như lúc này uy lực, lực Chu Tiên chém giết đại thánh. Vô số nghị luận, xì xào bàn tán đều tại đang huyền không sơn chung quanh truyền bá. Sư tộc chi chủ cái này đầu lão sư tử. Sắc mặt đều trắng bệch. Tựa hồ không thể tin được một màn này. Thân thể đang run rẩy, tùy thời đều muốn bộc phát. Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời phát ra tới một tiếng thê lương gào thét trời ạ. Con ta như thế nào sẽ chết tại đây các loại chờ tiểu súc sanh trong tay ta không cam lòng. Ta thật sự là không cam lòng a. Không cam lòng cũng phải cam tâm. Ta đã sớm nói. Ngươi khinh nhờn thánh mẫu con trai. Nhất định muốn tao ngộ đến tai họa. Còn các ngươi nữa. Mã tộc. Báo tộc. Sa tộc. Vượn tộc. Tây tộc. Các ngươi con cháu. Kiệt xuất đại thánh. Lần này mạnh nhất thí luyện bên trong. Cũng muốn từng cái ngã xuống. Phàm là đối với thiếu gia bất kính người. Thậm chí cử tượng viễn cổ nhất tộc. Đều phải chết. Kình thực ngang nhìn có chút hả hê tâm tình vui sướng. Ngươi nói cái gì lão sư tử xoay người lại kình thực ngang. Từ đó về sau. Ta sư tộc cùng các ngươi kình tộc. Thế bất lưỡng lập. Thế thế đại đại. Đều là bất cộng đái thiên huyết hải thâm cửu. Ta vượn tộc cũng là như thế. Đã thiếu gia của các ngươi. Giết sư trọng lâu. Đạt được điểm tích lũy. Đứng đầu trong danh sách. Ta đây vượn tộc đệ tử. Cũng sẽ không ngoại lệ. Chém giết hắn. Đạt được hắn Chu Tiên Vương lệnh bài. Càng đạt được hắn điểm tích lũy. Vượn thiên cương một đôi bệnh mắt đỏ đang lói lên không ngừng. Đằng đằng sát khí các ngươi đừng quên. Ta vượn tộc nhân vật kiệt xuất. Vượn phá vọng cũng ở trong đó. Nhưng hắn là đại thánh lục giai. Thiên cơ chi giai nhân vật. Lần này tại đang ma ha địa ngục. Chính là đi vượt qua ải. Tấn thăng đến đạp thất giai tinh thần chi giai. Lão sư tử, con của ngươi thù, con của ta đến thay ngươi báo. Nhất định phải giết chết Dương Kỳ. Lão sư tộc dài cực kỳ phẫn nộ. Tu di ngọn núi chính xa xa. Mấy tôn không phải Huyền Không Sơn lão ngoan đồng. Tại đang hắc khí âm phong bên trong ngồi ngay ngắn. Một người trong đó. Toàn thân đen kịt. Cả tóc. Gương mặt. Miệng đều bị bao trùm. Liền lưu lại một hai mắt thần. Tại đang đêm đen như mực màn bên trong. Săn giết địch nhân. Đây là trấn đán thần miếu nhẫn thần. Trừ lần đó ra. Tại đang nhẫn thần đối diện. Là một cái cao lớn cử nhân. Thái cổ hồng hoang sức mạnh. Tại đang trên người của hắn lan tràn. Đây là trấn đán đại lục. Nhất mạnh mẽ nhân vật một trong. Đất hoang lầu lâu chủ. Hoang thần. Đại thánh cửu giai. Sử thi chi giai nhân vật. Hắn theo bế quan bên trong ra. Dẫn đầu đất hoang lầu kiệt xuất đệ tử. Cũng tham gia lần này mạnh nhất thí luyện. Ý đồ tại đang ma ha địa ngục chi ở bên trong lấy được bảo tàng. Đồng thời tiến hành tôi luyện. Đây là một lần cơ hội. Cũng là một lần kỳ ngộ. Nhẫn thần. Chúng ta đất hoang lầu cùng trấn đán thần miếu khai chiến đã lâu như vậy. Về con ta hoang vô cực chết. Ta đã triệt để đã điều tra xong. Không phải các ngươi trấn đán thần miếu gây nên. Mà là Dương Kỳ gây nên. Hoang thần nhìn xem Yến Vô Bệnh. Kình thực ngang bọn họ. Trong đôi mắt có khắc cốt minh tâm cừu hận. Đáng tiếc hiện tại. Cái kia Dương Kỳ là thánh mẫu con trai. Ta muốn tìm hắn báo thù. Thậm chí xâm lấn phong nhiêu đại lục. Đều khó có khả năng. Đắc tội thánh mẫu. Chúng ta trấn đán đại lục đều cũng bị hủy diệt. Đúng vậy. Phong nhiêu đại lục không thể đi. Chúng ta cũng không thể giết chết Dương Kỳ. Không thể so với những cái này Huyền Không Sơn yêu tộc. Có tượng thiên tổ sư chỗ dựa. Đắc tội thánh mẫu cũng không có cái gì. Nhưng nếu như chúng ta giết chết Dương Kỳ, tượng thiên tổ sư tuyệt đối sẽ không cho chúng ta chỗ dựa. Toàn thân hắc y. Chỉ còn lại có hai con mắt nhẫn thần gật gật đầu cho nên bây giờ là giết chết cái kia Dương Kỳ cơ hội tốt nhất. Tại đang mạnh nhất thí luyện bên trong. Dương Kỳ chết là tất nhiên. Tiên giới quy củ. Ta kiệt xuất nhất con trai. Hoang Nguyên Vương đã tiến nhập mạnh nhất thí luyện. Hắn là đại thánh lục giai. Thiên cơ chi giai cảnh giới. So về ngũ giai muốn mạnh rất nhiều lần. Còn đem của ta tự mình luyện chế đất hoang thần đao dẫn vào trong đó. Chém giết Dương Kỳ. Không nói chơi. Ta nhẫn giả điện đường nhất mạnh mẽ đệ tử. Nhẫn cùng cũng tiến nhập trong đó. So về con của ngươi chỉ biết mạnh mẽ không yếu nhỏ. Chúng ta liền đánh cuộc. Ai đệ tử trước hết giết Dương Kỳ a? Nhẫn thần đạo. Tốt, ai đệ tử trước hết giết Dương Kỳ. Sau lưng của hắn môn phái chính là trấn đán đại lục đệ nhất thế lực. Hoang thần âm thanh ông ông phong thủy luân chuyển. Trấn đán thần miếu thống trị trấn đán đại lục như vậy năm. Cũng nên đến phiên chúng ta đất hoang lầu. Mỏi mắt mong chờ ạ. Có thể chém giết Dương Kỳ. Đạt được trên người hắn Chu Tiên Vương lệnh bài. Dĩ nhiên là đệ nhất thế lực. Tiềm lực khổng lồ. Đáng tiếc chúng ta thánh nữ chi tử thái tử. Vốn là Chu Tiên Vương truyền thừa là hắn. Nhưng lại bị Dương Kỳ giết chết. Nhẫn thần thở dài một tiếng. Ầm ầm. Thiên sư chi thuẫn đập tan. Dương Kỳ một phát bắt được sư trọng lâu cổ. Cũng không có cùng hắn nhiều lời nói. Liền trực tiếp bóp nát toàn thân của hắn. Hừng hực địa ngục song lô xuất hiện. Đem hắn toàn thân hóa tan. Tinh lọc. Đây là Dương Kỳ lần thứ nhất chém giết ngũ giai đại thánh. Cái kia ngũ giai đại thánh thánh ngân. Ánh sáng vương dấu vết. Tiến nhập chư thần tỉnh thổ bên trong. Rõ ràng cùng cái kia tiên ngấn giống nhau. Khó có thể tiêu hóa. Bất quá. Dương Kỳ cũng không nóng nảy. Hắn giết chết Sư Trọng Lâu, đạt được hắn toàn bộ tích xúc. Khổng lồ tinh khí nhảy vào chư thần tỉnh thổ bên trong, khiến cho lực lượng của hắn lần nữa tăng lên. Đã có một loại tấn thăng đến đạt đại thánh cảm giác. Sư Trọng Lâu vô số luyện khí kinh nghiệm, sâu trong linh hồn lạc ấm, cũng đã rơi vào Dương Kỳ trong thức hải. Thiếu chủ chết rồi. Thiếu chủ ngã xuống, bị giết chết. Chúng ta nhanh lên đào tẩu a. Sư Trọng Lâu mỗi lần bị Dương Kỳ giết chết, chẳng những ở bên ngoài bảng cáo thì bên trên hiện hiện ra vừa rồi một màn, nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia sư tộc rất nhiều đại thánh cũng là làm chim thú tán. Nhưng là những người này sao có thể đủ trốn thoát được đuổi giết. Phanh, một cái đại thánh tử vong trên không trung nổ tung trở thành một đoàn pháo hoa. Mà tiếp cận đen kịt ma ha địa ngục bên trong, pháo hoa sáng chói cảnh trước tách ra. Đó là tử vong pháo hoa cuối cùng vinh quang. Mấy chục tôn sư tộc đại thánh toàn bộ ngã xuống. Đến tận đây, sư tộc tham gia thí luyện đệ tử toàn bộ diệt tuyệt. Dương Kỳ cho hắn đã đến một cái đứt càng. Sư tộc tinh hoa toàn bộ đánh mất. Có thể tham gia lần này mạnh nhất thí luyện sư tộc đại thánh đều là nổi tiếng thế hệ. Nếu không ở đâu có tư cách, nhưng là Dương Kỳ giết chính là bọn họ. Chờ mình tấn thăng đến đạt đại thánh, về sau tiến vùn vụt, ước chừng là đại thánh 3-4 giai. Ngũ giai thời điểm, hắn liền đi đắc diệt sư tộc. Trước mặt mọi người chém giết lão sư tử, triệt để đã diệt cái này nhất tộc. Cái này một mảnh tinh vực, sư tử cũng muốn triệt để diệt sạch toàn bộ, bởi vì một câu kia tiểu con hoang. Dương Kỳ hạ xuống tới, những cái kia tách ra pháo hoa cũng cuối cùng tiêu tán tại đen kịt ma ha địa ngục trong. Sư tộc khí tức tiêu tán tại không trung. Người ở phía ngoài lần nữa thấy được mấy chục tôn sư tộc đại thánh biến mất. Sư tộc tinh hoa toàn bộ đã diệt. Lão sư tử một chút già nua vạn năm, kim sắc bộ lông cũng mất đi sáng bóng, nhưng là trên người thô bạo sát khí lại càng lúc càng nồng nặc. Đối với Dương Kỳ, thậm chí người bên cạnh đều hận thấu xương. Lực ít có đại sự xảy ra. Vừa rồi trong nháy mắt, sư tộc toàn bộ đệ tử tử vong rồi. Hơn nữa cái kia Dương Kỳ điểm tích lũy sinh ra bay vọt tính nhảy lên, đã nhanh vọt tới coi năm rồi. Ban đầu hắn chính là bồi hồi tại đang 9 tên 10 tên. Rõ ràng bay vọt được nhanh như vậy, nhất định là sư tộc bị hắn toàn bộ giết chết. Tượng lực đã ở đuổi giết. Bên người một đám yêu tộc đại thánh, so về sư trọng lâu muốn hơn rất nhiều. Dù sao cử tượng viễn cổ nhất tộc là chiếm cứ Huyền Không Sơn thống trị địa vị rất nhiều năm nhân vật. Ta cũng nhìn thấy. Tượng lực vô cùng tỉnh táo. Cái này Dương Kỳ ta xem thường hắn. Sư Trọng Lâu thực lực tuy rằng không bằng ta, nhưng là hắn cũng là ngũ giai ánh sáng vương chi giai. Cứ như vậy bị đánh chết, xem ra Dương Kỳ là lần nữa tăng lên một cái cảnh giới. Cái kia làm sao bây giờ? Triệu tập mã tộc, tây tộc, vượn tộc, xa tộc cao thủ nhanh chóng đến đây. Cùng ta tụ hợp cùng một chỗ. Ta thi triển ra vạn tượng thôi toán chi thuật. Cảm ứng sư trọng lâu chết đi khí tức. Do đó có thể tập trung cái kia Dương Kỳ vị trí cụ thể. Chúng ta toàn bộ liên thủ. Một lần hành động đuổi giết người này. Hắn nhất định là chạy trời không khỏi nắng. Tượng lực âm thật sâu cười lạnh, muốn giết người của hắn rất nhiều. Bất quá ai cũng muốn cái thứ nhất đem hắn giết chết. Dù sao giết chết hắn có thể đạt được Chu Tiên Vương lệnh bài. Tốt, lập tức. Vô số bí ẩn thông đạo. Tin tức tại Đang Ma Ha địa ngục trong không ngừng truyền lại. Rất nhiều cao thủ đều hướng tượng lực dựa sát vào. Trước nay chưa có nguy cơ, hướng Dương Kỳ đánh úp lại. Thiên Thương Thương, Giá Minh Mông. Giờ này khắc này, Dương Kỳ hành tẩu tại một mảnh trên thảo nguyên. Tại đang thảo nguyên trên bầu trời, một vòng đen kịt mặt trời liên tục phát ra màu đen năng lượng. Cái này phiến thảo nguyên là ma ha địa ngục trong sinh trưởng ở địa phương ma thảo. Mỗi một cây ma thảo đều cao tới tầm hơn 10 trượng. Như đại thụ giống như. Trong đó ma khí ngập trời. Nếu như một cây ma thảo đáp xuống đến bên ngoài trên tinh cầu, như vậy cả cái hành tinh đều bị ô nhiễm. Tại đây một mảnh thảo nguyên bên trong, sinh trưởng rất nhiều ác ma địa ngục bộ lạc. Dương Kỳ cũng cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu. Toàn thân khí tức cùng ma ha địa ngục hoàn mỹ kết hợp. Bất luận cái gì đều không thể cảm giác được khác thường. Coi như là hung tàn nhất ác ma, cũng tưởng rằng đồng loại. Thảo nguyên sâu bên trong, hắn nhìn sang là một cái bộ lạc. Bộ lạc là một đám cự nhân. Làn da đen kịt. Phía trên dài khắp lân phiến. Cổ xưa khổng lồ đồ đằng trụ. Đứng vững tại đang trên thảo nguyên. Cùng thiên giáp giới. Cái này là địa ngục cử ma, đấu chiến cử ma nhất tộc. Dương Kỳ thậm chí cảm giác được trong đó có vượt qua ánh sáng vương cảnh giới ma đầu đại thánh. Chương 368 cử ma đấu chiến. Chương 368 đấu chiến cử ma. Đấu chiến cử ma nhất tộc. Tại đang trong địa ngục phi thường hiếu chiến. Mỗi người đều là nổi tiếng chiến đấu thiên tài. Cùng A-tu-la giống nhau. Bất quá so với A-tu-la hình thể muốn lớn. Ẩm chứa năng lượng thêm nữa. Hơn nữa bọn hắn chiến đấu kỹ xảo càng thêm tinh diệu. Bất quá số lượng rất ít. Thuộc về là tiểu chúng địa ngục chủng tộc. Xa còn lâu mới có thể đủ cùng A-tu-la so sánh. Ma ha địa ngục là một cái món thập cẩm. Ở trong đó có đủ loại ngục ma đầu. Cái gì chủng tộc đều có. Các loại địa ngục mạnh mẽ ác ma cũng có thể trong này sinh tồn. Dương Kỳ tuân theo Thái Cổ Minh Vương một ít trí nhớ. Thật sâu biết rõ. Tại đây chút ít địa ngục trong chủng tộc. Thường thường một ít tiểu chúng chủng tộc. Mới ra đến thiên tài tuyệt thế. Phi thường khó chơi. Hơn nữa, tại đang đấu chiến cử ma trong cơ thể có minh tộc thái cổ huyết mạch. Minh tộc là một loại thần long gặp thủ không tiếp địa ngục chủng tộc. Là nhất mạnh mẽ địa ngục chủng tộc một trong. Xa siêu việt hơn xa A-tu-la. Trên người trực tiếp trở đầy lấy minh thần huyết thống. Được xưng minh thần chi tử. Minh tộc. Dương Kỳ đến hiện tại còn không có có xem qua. Bất quá cảm giác của hắn bên trong. Tại nơi này trong bộ lạc. Loáng thoáng có một cái minh tộc tồn tại. Đó là đấu chiến cử ma bộ lạc thủ lĩnh. Tại đang tiềm tu. Có lẽ là toàn bộ lạc tổ tiên. Nồng hậu minh tộc khí tức. Khiến cho trong cơ thể hắn minh thần chi mâu chân khí đều tại đang dục dịch. Chính là bởi vì như thế. Hắn mới tiến nhập ở trong đó. Mạo hiểm thật lớn nguy hiểm. Đầu kia minh tộc tu vi xa xa tại đang sư trọng trên lầu. Hẳn là đại thánh lục giai thiên cơ chi giai cao thủ. Đại thánh vị giai. Mỗi qua nhất giai. Đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dựa theo giống như đạo lý. Chiến lực là gấp 10 lần tăng lên. Chân khí ngưng luyện đầm đặc trình độ đã ở gấp 10 lần phía trên. Dương Kỳ có thể chém giết sư trọng lâu, nhưng là đối mặt lục giai đại thánh, chỉ sợ vẫn hay là không làm gì được. Trừ phi là hắn lần nữa tấn chức, đến bán thánh cảnh giới, hoặc là đại thánh. Nếu như một khi tấn chức đại thánh, cái kia lại bất đồng. Chư thần tịnh thổ, đôi cánh thiên sứ, chư thần chiến bào, minh thần chi mâu, địa ngục song lô. Thần ma phong ấm. Đều cũng tìm được thật lớn cải biến. Loại này cải biến là nghiêng trời lệch đất. Tay thượng đế cũng sẽ luyện thành. Chúa tề hết thầy. Đến lúc đó thậm chí đại thánh thất sai người đều có thể chống lại cũng nói không tốt. Bất quá. Đối mặt lục sai minh tục. hắn vẫn cảm thấy nếu như ám sát, có nắm chắc chém giết. Bởi vì minh tộc tuy rằng mạnh mẽ, lại bị hắn gắt gao khắc chế. Có lẽ, đồng dạng 10 cái lục giai nhân loại đại thánh, cũng khó có thể đối với một cái lục giai minh tộc. Nhưng là Dương Kỳ có thể. Ngược lại là hắn khó có thể chiến thắng một cái lục giai nhân loại. Cái này là khắc chế. Lại mạnh mẽ địa ngục chủng tộc tại đang chư thần ấm ký khí tức trước mặt cũng hiểu được vô cùng nhỏ yếu. Rống. Hắn ẩn núp tiến nhập cỏ này nguyên bộ lạc. Đã nhìn thấy ở đằng kia ma trong cỏ. Vô số đấu chiến cử ma tại đang luyện tập võ công kỹ xảo. Tuổi nhỏ đấu chiến cử ma cảnh giới đều vô cùng cao. Vừa ra sinh. Có thể có được chính mình đặc biệt khu vực. Chiến đấu chi khu vực. Nếu như là minh tộc, cái kia càng mạnh mẽ, coi như là vừa mới sinh ra minh tộc, đều là đại thánh cảnh giới. Thánh vực chính là U Minh thánh vực. Hải Nhi cũng có thể tung hoành một phương. Giết được nhân loại yêu ma tu sĩ máu chảy thành sông. Chỉ tiếc, minh tộc thái cổ phong ấn tại địa ngục chỗ sâu nhất. Khó gặp. Nếu không ra trong đó nhất mạnh mẽ chiến sĩ, cả quần tiên vị diện đều muốn bị xé nứt. Coi như là đã có được một tia minh tộc huyết thống đấu chiến cử ma cũng phi thường mạnh mẽ. Cái này một đấu chiến cử ma bộ lạc. Rất nhiều đại thánh. Dương Kỳ đều cảm thấy trong đó ngũ giai đại thánh đều có vài đầu. Bất quá hắn cũng không sợ. Những cái này ngũ giai đại thánh so với sư trọng lâu muốn cường đại hơn nhiều. Nhưng là đối với hắn mà nói. Bởi vì chân khí bên trên khắc chế. Đối phó nổi lên. So với sư trọng lâu muốn dễ đối phó hơn nhiều. Duy nhất đúng là tại đang cử lớn trong bộ lạc cái kia tôn minh tộc. Đây là một cái nhỏ yếu minh tộc. Mới đại thánh lục giai. Có thể là minh tộc bên trong đứa trẻ lang thang. Bị giáng chức đã đến ma ha địa ngục biên giới. Nhưng coi như là nhược tiểu đích nhất minh tộc đối với bình thường đại thánh mà nói cũng là một hồi ác mộng. Vượt qua tầng tầng lớp lớp cử liều vải lớn. Đồ đẳng trụ. Quảng trường. Dương Kỳ liền như một cái tiểu nhân. Tiến nhập cử nhân quốc gia. Hắn dần dần tiếp cận cái này bộ lạc trung tâm. Cái này bộ lạc còn là ở vào một loại ăn tươi nuốt sống thời đại. Một cái tôn đấu chiến cử ma từ bên ngoài săn giết ác ma địa ngục. Ăn thịt của bọn hắn. Hoặc là theo mặt đất đào móc khoáng thạch. Hấp thu năng lượng. Trong bộ lạc mạnh mẽ chiến sĩ đã ở trên quảng trường huấn luyện. Đều không thể phát giác được Dương Kỳ khí tức. Một mặt là Dương Kỳ triệt để thu liếm. Thứ nhì là Dương Kỳ cùng ma ha địa ngục hòa hợp đó là vô cùng khéo léo. Bản thân chính là thiên địa một bộ phận. Thời gian dần trôi qua. Hắn liền thấy được một cái cự lều vải lớn. Cái này lều vải cao tới vạn trượng. Trong vòng ngàn dặm. Đều là bằng da. Vô số khối da may cùng một chỗ. Là mạnh mẽ ngục ma thú ra được thông qua cùng một chỗ. Bị dùng luyện khí thủ pháp luyện chế. Cổ xưa. Thô giáp. Nhưng là mạnh mẽ mà thực dụng. Có thể nói là đại xảo bất công. Dương Kỳ lặng lẽ ẩn núp tiến nhập trong lều vải. Đã nhìn thấy một cái khổng lồ minh tộc tại đang tu luyện. Cái này minh tộc. Cao tới ngàn trượng. Màu vàng lợt thân thể. Hiện hiện ra tôn quý màu sắc. Cùng năm đó minh thần chi mâu màu sắc giống như đúc. Giờ này khắc này. Dương Kỳ mới nhìn rõ minh tộc là cái dạng gì nữa. Trên đầu sừng dài. Cùng long giác tương tự. Quanh co khúc khuỷu. Phân nhánh ra. Cứng cáp từng cục. Thân thể từng khối cơ bắp. Tinh tế tỉ mỉ. Sáng bóng. Phía trên chảy xuôi theo rất nhiều hoa văn. Là xưa nhất ma văn, những cái này ma văn cùng với thánh ngân tương tự. Bất quá, so với thánh ngân muốn mạnh mẽ, giàu có tính công kích. Ngồi ngay ngắn ở trong lều vải. cái này minh tộc thái cổ liền như một tòa án kim ngọn núi, lù lù bất động, như một cái ai đều không thể đánh bại võ học tay cử phách. Dương Kỳ thân thể biến thành thật nhỏ hạt bụi. Hắn đem chư thần tịnh thổ thu nhỏ lại, rất nhỏ không thể trông thấy, theo ma khí phiêu đãng tiếp cận cái vị này minh tộc thân thể. Cũng cảm giác được bản thân minh thần chi mâu chân khí cùng cái vị này minh tộc thái cổ khí tức vô cùng tương tự. Chỉ cần lấy được cái vị này minh tộc máu huyết bổn nguyên, có thể đem minh thần chi mâu uy lực gia tăng một tầng. Thậm chí lính ngộ thần tượng chấn ngục kính cái kia ngục đích chân lý. Bằng vào cái này cổ lính ngộ, Dương Kỳ có thể đem bản thân cảnh giới lần nữa tấn chức, đạt được đại thánh đích chân lý. Giết cái vị này minh tộc, ta có thể tấn chức đại thánh. Một khi tấn chức, Huyền Không Sơn liền không còn có người có thể làm gì được ta. Của ta địa vị cũng phải đến củng cố. Ta hiện tại khó khăn nhất đột phá đúng là đại thánh cảnh. Chỉ có minh tộc huyết mạch, còn có cử tượng viễn cổ huyết mạch, mới có thể khiến cho ta tấn chức. Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm, một cổ sát cơ tại đang chuẩn bị, tại đang dục dịch. Bất quá hắn phi thường tỉnh táo, đối mặt cái này đầu minh tộc, hắn không dám có chút phớt lờ. Cũng may hắn có lẽ là trước liền lính ngộ tuyệt thế ám sát chi đạo, hiện tại kinh nghiệm phong phú, bình tĩnh tỉnh táo. Nổi lên hồi lâu, cái kia minh tộc thái cổ như cũ là tiến nhập thâm trầm tu luyện, tựa hồ là tại đang tu luyện một chủng nào đó tuyệt thế khí công. Thần du địa ngục, cùng thiên địa câu thông, tính toán tìm hiểu thiên cơ. Đột nhiên, khổng lồ hô hấp từ nơi này tôn minh tộc thái cổ trên thân thể truyền lại ra. Dương Kỳ toàn thân run lên, là lúc này rồi. Chư thần tịnh thổ tăng vọt, tại đang tịnh thổ sâu bên trong, thân thể của hắn biến thành một cái thái cổ minh vương, cầm trong tay trường mâu, mạnh mẽ ý niệm một chút kích xạ tiến nhập cái này đầu minh tộc trong thức hải, khiến cho đối phương tưởng rằng luyện công đến hỏa hầu, cảm ứng được thái cổ minh thần tổ tiên phủ xuống. Xoẹt, minh thần chi mâu đâm vào cái này đầu minh tộc thái cổ thân thể, vô số ám kim huyết dịch theo minh thần chi mâu chuyển vận, đem chư thần tịnh thổ đều nhuộm thành một mảnh màu vàng lợt. Dương Kỳ một kích đắc thủ, huyết dịch tiến vào thân thể, cùng minh thần chi mâu, địa ngục song lô các loại chờ chân khí kết hợp cùng một chỗ. Trong một chớp mắt, thân thể của hắn trong thức hải như thiểm điện cảm ngộ đã đến ngục đích chân lý. Thần tượng trấn ngục kính càng thêm rõ ràng, biết trước nay chưa có hiểu ra, theo thân thể bên trong dâng lên đến ngao ngao ngao ngao đau đớn kịch liệt, khiến cho cái này đầu minh tộc thái cổ rốt cuộc thức tỉnh. Thật giải minh thần chi mâu, đem hắn đúc cái xuyên tim, là hắn cuối cùng khắc tinh, triệt để phá hủy trong cơ thể hắn một ít kết cấu cùng sinh cơ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, như bị tổn thương cử lang, thây lương, bén nhọn, sóng âm chấn động đi ra ngoài. Rất nhiều trong bộ lạc đấu chiến cử ma thân thể nổ tung, lều vải cũng một chút nấu nhừ. Không tốt, Dương Kỳ cơ hồ là tại đang lập tức thu minh thần chi mâu, tinh huyết như biển, cái vồ đó ba đào mãnh liệt. Hắn đã nhận được minh tộc thái cổ đầy đủ máu huyết, được chỗ ít không nhỏ. Nhưng là cái kia minh tộc tức giận rồi, uy lực vô cùng. Tại đang minh tộc trong cơ thể trung tâm chỗ, Dương Kỳ tựa hồ là thấy được cũng là một cái lò luyện giống như, âm âm mở ra, vô số hỏa diễm năng lượng như lớn đê nổ tung vọt ra, lực lượng của mình tại đang trước mặt của nó như bảo phong vũ bên trong một thuyền lá nhỏ, Ta đánh giá thấp minh tộc thái cổ sức mạnh, cũng đánh giá thấp thiên cơ chi giai đại thánh lục giai sức mạnh. Lập tức đã biết rõ, cái này minh tộc thái cổ không phải mình đủ khả năng chống lại được. Dương Kỳ phóng lên trời. Đôi cánh thiên sứ xuất hiện ở sau lưng. Cùng ma khí giống nhau. Biến hóa thành đen kịt. Như thiểm điện chui vào đen kịt sâu bên trong. Bỏ trốn mất dạng. Hắn đã lấy được vô số minh tộc tinh huyết, hấp thu tìm hiểu nổi lên, thực lực sẽ tiến thêm một bước đề cao. Bất quá, cái này đầu thái cổ minh thần sẽ không bỏ qua hắn. Gào thét một tiếng, cũng phóng lên trời. Thân thể khổng lồ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái màu vàng lợt hình người, cùng người bình thường lớn nhỏ giống nhau. Cái kia đổ máu miệng vết thương cũng đã ngừng lại. Truy tung Dương Kỳ mà đi. Toàn bộ đấu chiến cử ma bộ lạc chiến sĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Là ai? Khinh nhẫn minh tộc uy nghiêm là ai? Muốn đạt được minh tộc máu tươi là ai? Rõ ràng nắm giữ minh thần chi mâu. Đâm rách minh tộc làn ra. Dương Kỳ đang lẩn trốn vong tầm đó. Từng sợi âm thanh truyền lại tiến nhập trong đầu của hắn. Thậm chí tại đang chư thần tỉnh thổ bên trong, cái kia minh tộc màu vàng lợt huyết dịch đang kích động cuồn cuộn, có phục sinh dấu hiệu. Hắn lập tức vận chuyển thánh quang, bắt đầu tinh hoa. Trong ánh mắt lại hiện ra mỉm cười. Đúng vậy, cái này đầu minh tộc thái cổ đích thật là mạnh mẽ. Hơn nữa tiên giới đối với minh tộc vô cùng kiêng kỵ. Nếu là có thể đủ chém giết một đầu minh tộc, cái kia công lao thậm chí có thể so sánh với chém giết 1000 đầu cùng cảnh giới ác ma. Ta nếu như có thể chém giết cái này minh tộc, điểm tích lũy có khả năng nhảy lên trở thành đệ nhất A. Minh tộc cao quý. Tại địa ngục rất nhiều trong chủng tộc, huyết thống tương đương với hoàng thất. Dương Kỳ có thể phát hiện một đầu, đó là thiên đại vận khí. Hắn cơ hồ là có thể khẳng định. Nếu như phát hiện cái này đầu minh tộc tin tức truyền lại đi ra ngoài, toàn bộ tham gia mạnh nhất thí luyện đệ tử sẽ chen chúc mà đến. Đêm nay trọng khải đại môn bảy thánh vương luân hồi 15.154.675 thánh vương ma ha địa ngục 41.366.512. Mọi người không có thêm 7 thêm A. Đã thêm qua không cần lặp lại thêm 7. Sẽ bị đá nha. Yêu cầu vẫn hay là xem thánh vương là được. Cảm tạ mọi người đối với ủng hộ của ta. Chương 369 minh tộc. Chương 369 minh tộc. Minh tộc huyết dịch tại đang Dương Kỳ thân thể bên trong bị thánh quang tinh lọc. Sâu nhất địa ngục khí tức quấn quanh tại đang minh thần chi mâu chân khí phía trên. Cái kia chân khí rốt cuộc bắt đầu trở nên vô cùng chân thật. Ban đầu chân thật chi giai là đến tứ giai đại thánh mới có năng lực. Bất quá Dương Kỳ bản thân ngưng tụ thành rất nhiều vi hạt. 800 triệu 4000 vạn voi lớn vi hạt chân kình. Chẳng khác gì là đại thánh tam giai vô số cảnh tu sĩ. Cả hai có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hiện tại hấp thu minh tộc huyết dịch thì có chân thật chi giai diệu dụng. Đương nhiên cái này không phải chân tránh đại thánh tứ giai chân thật chi giai, mà là một loại cùng loại năng lực. Các loại chờ Dương Kỳ chính thức đến chân thật chi giai, uy lực cái kia cũng không phải là bây giờ có thể đủ hình dung được rồi. Trong cơ thể một cổ nhàn nhạt thánh ý sinh ra. Bất chi bất giác, Dương Kỳ chân khí xuất hiện thánh ý. Thánh khí. Bản thân lĩnh ngộ đến một loại cảnh giới cực cao. Rõ ràng liền tu luyện tới đạt bán thánh cảnh giới. Bán thánh cảnh giới là một cái quá độ. Bất chi bất giác biến hóa. Nhuận vật mảnh im ắng. Cho nên cũng không có kiếp số. Chỉ có tấn chức đại thánh cảnh giới mới là một cái cử đại cướp. Cái này cướp không biết bao nhiêu người chôn vùi ở chỗ này. Bất quá, vừa đến đạt bán thánh cảnh giới, Dương Kỳ trong cơ thể khí tức vậy thì hoàn toàn bất đồng. Mặc dù không có ngưng tụ trở thành sự thật đang thánh ngân, nhưng lại đã có thánh khí cùng thánh ý. Những cái này ý niệm ý cảnh khiến cho thần tượng trấn ngục kính năng lực đề cao thật lớn. Cái kia minh thần chi mâu đầu tiên phát xanh biến hóa, thật dài mâu trên khuôn mặt rõ ràng xuất hiện cánh. Bất quá cái này cánh không là đôi cánh thiên sứ, mà là ám kim màu sắc. Phía trên có lưu ly hỏa diễm khảm nạm ở phía trên. Hơn nữa, tại đang trường mâu mũi thương bên trên xuất hiện rất nhiều răng cưa. Những cái kia răng cưa dấu vết nhìn thấy mà giật mình. Hơi chút khẽ động, thiên địa đều cũng bị cưa mở. Minh thần chi mâu toàn thân hiện hiện ra rất nhiều bóng người. Những bóng người kia đều là hoàng giả, đang không ngừng diễn biến ra các loại vũ khí. Minh thần chi mâu năng lượng bị triệt để khai phá, tựa hồ là đã trở thành một loại ấm ký, lại để cho minh tộc toàn thể đều thần phục ấm ký. Vèo, ngay tại Dương Kỳ hấp thu tất cả minh tộc tinh huyết, lĩnh ngộ ngục chi chân lý thời điểm, cái kia tôn đại thánh lục giai minh tộc cũng đuổi giết đã đến. Nhìn Dương Kỳ trên thân thể phát ra nhàn nhạt thánh ý, hắn dừng lại ở. Lông mày thật sâu nhăn lại, bán thánh mới là bán thánh tu vi, cả đại thánh cũng không phải. Rõ ràng có thể đâm bị thương ta sau đó. Cặp mắt của hắn nhìn về phía Dương Kỳ trong tay minh thần chi mâu. Thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước. Đây là tới từ bản năng sợ hãi cùng kính sợ. Tánh mạng gen chỗ sâu nhất một loại bản năng. Thật lâu, hắn nhổ ra bốn chữ minh thần chi mâu. Chúng ta minh tộc chi thần vũ khí, tu luyện khí công, đã sớm thất truyền. Liền ngay cả chúng ta minh tộc bên trong xưa nhất lãnh chúa địa ngục cũng sẽ không loại này khí công. Ngươi đến cùng là người nào, lại có thể biết thi triển ra loại này khí công đến? Ta đại biểu minh thần, sử dụng tối cao quyền lực, nắm giữ tử vong đích chân lý, hành tẩu tại địa ngục chỗ sâu nhất. Dương Kỳ nói, ngươi đã nhìn thấy minh thần chi mâu. Đây là chí cao tối cao, địa ngục quyền trưởng. Ngươi còn không quỳ xuống, chẳng lẽ muốn khinh nhờn minh thần tôn nghiêm sao? Thực là kỳ ngộ của ta a. Cái này minh tộc thái cổ bắt đầu xứng sờ. Sau đó ha ha phá lên cười, thân thể của ta vi tôn quý minh tộc, tại đang ma ha địa ngục trung tâm, lại đắc tội quyền quý, bị giáng chức thấp đã đến biên giới, cùng đấu chiến cử ma loại này ti tiện chủng tộc làm bạn. Thật sự là bi ai. Bất quá lại thì đến vận chuyển. Đây là thiên đại cơ duyên, tuyên cổ kỳ ngộ. Rõ ràng có một cái nhỏ bé ti tiện nhân loại cầm trong tay minh thần chi mâu loại này chí cao huyền trưởng cùng ấm ký, đi vào trước mặt của ta. Đây là ngược lại cầm phong mang, thủ người nắm thóp. Ta bắt ngươi, bức bách ngươi nói ra minh thần chi mâu khí công phương pháp tu luyện. Mình luyện thành, trở về có thể tại đang minh tộc bên trong đạt được cực cao địa vị. Ngươi còn muốn ta quỳ xuống, thật sự là người không biết không sợ a. Thở dài một tiếng, cái này đầu minh tộc hình thể liền biến mất. Sau một khắc, xuất hiện tại đang Dương Kỳ đỉnh đầu. Ngón tay mở ra, như màng, hung hăng che áp mà xuống. Mãnh liệt nghiền áp xuống tới, như thiên địa đại ma bàn, xoay tròn, nghiền nát. Muốn đem tất cả chân khí nghiền nát thành một mảnh hỗn độn. Một kích này như diều hâu đỏ sức thỏ, ngang tam giới. Dương Kỳ minh thần chi mâu dựng lên, hướng lên trời ám sát. Ở giữa cái kia minh tộc trong lòng bàn tay, tuyệt đối phòng ngự bắt đầu. Chư thần tịnh thổ trong thánh uy ngập trời, uy lực lần nữa gia tăng. Hắn tấn thăng đến đạt bán thánh cảnh giới, Chân khí trong cơ thể sâu bên trong đã có thánh ý. Các loại chân khí vận chuyển năng lực lần nữa tăng cường. Các loại năng lượng đều đến đủ khả năng đến cực hạn. Minh thần chi mâu không hề trở ngại. Đâm vào cái này minh tộc lòng bàn tay. Lần nữa mang đi ra một mảng lớn huyết dịch. Minh tộc giận dữ. Thân thể liên tục lập lòe. Biến thành một mảnh tàn ảnh. Khắp nơi chạy. Không cùng Dương Kỳ chính diện giao phong. Bên cạnh tiến hành công kích. Nhưng là Dương Kỳ từ từ triển khai chư thần tịnh thổ. Tuyệt đối phòng ngự lần nữa hiện ra. Lập tức, tất cả công kích khí kình đều bị từng cái hóa giải. Cái kia minh tộc thái cổ chỉ mới có đích minh lực. Ngược lại khiến cho chư thần tịnh thổ càng thêm hiện ra vinh quang. Cơ hồ là mỗi một lần công kích, minh tộc thái cổ đặc biệt năng lượng hãy tiến vào liền thân thể của hắn. Vì hắn với tư cách bổ dưỡng, hắn liền như một khối tốt nhất sắt thép. Mà cái này đầu đại thánh lục giai, thiên cơ chi giai minh tộc chính là thiết trùy. Đang không ngừng rèn. Vì hắn khu trừ tạp chất, khiến cho hắn biến thành tuyệt thi thần binh. Minh tộc thái cổ, vô luận cái gì hung hãn công kích, đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Bán thánh cảnh giới Dương Kỳ, dần dần đã có đại thánh thực lực. Trong cơ thể các loại chân khí ở đan điền sâu bên trong không ngừng vận chuyển. Tối tăm bên trong, một cổ đến từ chính trời xanh ý niệm bắt đầu nảy mầm. Tay thượng đế trong người sắp sửa ngưng tụ thành hình. Thần tượng trấn ngục kính tu luyện tới đạt đại thánh cảnh, sẽ xuất hiện một môn tuyệt thế võ đạo thiên đường chi quyền. Mà thiên đường chi quyền mạnh nhất biến hóa chính là tay thượng đế. Bán thánh cùng đại thánh chỉ có nửa bước tầm đó cách. Dương Kỳ đang không ngừng bị đả kích tầm đó. Khoảng cách đại thánh cảnh giới càng ngày càng gần. Đột nhiên tầm đó, hắn phát ra tới một tiếng thét dài. Ở sau lưng xuất hiện một cái lưu ly màu sắc. Tình hỏa hừng hực thiêu đốt đầu voi thân người thần linh. Cầm trong tay minh thần chi mâu. Mà hắn bản lĩnh trống trơn. Nắm đấm. Thiên đường chi quyền công kích ra. Mỗi một quyền đều khai thiên ích địa, tái tạo luân hồi, viễn cổ thiên đường ra hiện tại đỉnh đầu của hắn. Tại đang trong địa ngục, nhìn lên thiên đường, vô tận hy vọng. Cổ xưa thần ngữ theo Dương Kỳ cuối cùng phun ra. Hắn một quyền trực chỉ bản tâm. Tập trung hết thầy. Phá vỡ nghiệp chướng. Bỏ qua đủ loại biến hóa. Vậy mà công kích đến cái này đầu minh tộc trên đầu. Cái gì? Minh tộc chấn động. Cũng là một quyền. Cùng Dương Kỳ quyền pháp đụng vào nhau. Toàn thân chân khí hải nạp bách xuyên công kích tiến nhập Dương Kỳ trong cơ thể. Muốn một chút đem hắn chống nổ tung. Chết oan chết uổng. Nhưng là vô luận cỡ nào hung mãnh sức mạnh công kích tiến vào Dương Kỳ trong cơ thể, cũng không có tạo được một chút tác dụng. Ngược lại là cái kia chư thần tịnh thổ bên trong, trăm ngàn gốc thánh thổ xuất hiện. Mà ở Dương Kỳ trên đỉnh đầu, cái kia voi thần sức mạnh càng ngày càng mạnh mẽ. Viễn cổ thiên đường càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ muốn bị phá vỡ hư không. Xuất hiện tại đang ma ha địa ngục trong. Cái này đầu minh tộc thái cổ sức mạnh vô số sói mòn. Đối với Dương Kỳ mà nói, hắn quả thực là chó cắn gai nhím, không thể nào hạ miệng. Phanh, minh tộc thân thể bị cái kia khổng lồ voi thần một mâu đâm trúng, toàn thân lần nữa phun ra máu tươi. Hắn bạo nộ rồi, rốt cuộc không thể chịu đựng được thái cổ minh thần a. Ngài vì cái gì đem khí công ban cho một cái tiểu nhân loại? Còn đối với ngài huyết mạch tử tôn làm như không thấy. Thiên cơ bí pháp. Đi ra cho ta à. Rốt cuộc, minh tộc không hề chỗ dựa thân thể của mình. Mà triển khai đại thánh cảnh giới chỉ mới có đích bí pháp. Tu luyện tới đạt lục giai độc có năng lực. thiên cơ bí pháp. Từng đảo thiên cơ đem càn khôn đảo loạn. Cái kia thiên cơ vốn là một loại huyền ảo ý cảnh, nhưng là hiện tại hỗn hợp chân khí thích phóng ra, ngưng tụ đã trở thành vạn đảo thần tắc, trăm triệu đảo thần quang, thiên cơ bão táp, công kích hướng Dương Kỳ. Đây là thuần túy quy luật sức mạnh, không cách nào bị khắc chế. Lập tức cái kia chư thần tịnh thổ đã bị đánh được gió sụp mây vần, tuyệt đối phòng ngự cũng bắt đầu sụp đổ. Dương Kỳ tại đang sụp đổ chư thần tịnh thổ bên trong, vẻ mặt như cũ không thay đổi. Hắn ngay cả là thiên địa sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Cái kia tịnh thổ sâu bên trong nhận lấy áp lực cường đại, đột nhiên tiên ngấn phóng lên trời, biến thành tiên khí dâng trào long xà, tại đang hệ tinh bích tứ phía chạy. Lập tức cái kia sụp đổ tịnh thổ chẳng những ngưng tụ rồi, hơn nữa so với vừa rồi càng thêm mạnh mẽ. Đạo kia tiên ngấn cùng rất nhiều thánh ngân cùng một chỗ, biến thành thuần khiết mà đầm đặc tiên ý. Đó là thiên vị ý cảnh. Đạo này tiên ngấn rốt cuộc bị Dương Kỳ mượn nhờ cái này minh tộc thái cổ sức mạnh luyện hóa. Đạo này tiên ngấn là thái tử trên người tiên giáp còn sót lại. Dương Kỳ chậm chạp không thể luyện hóa. Bất quá hiện tại tiến nhập ma ha địa ngục, hắn trước sau tấn chức không chết biến, lại tấn chức bán thánh cảnh giới. Trải qua cách này đầu minh tộc thái cổ hung mãnh điên cuồng đập nện, rèn luyện, rốt cuộc nước chảy thành sông, thành tựu sâu nhất cấp độ cảnh giới. Tiên ngấn hóa thành tiên khí tràn đầy hắn tịnh thổ. Ngay tại tiên ngấn hóa tan mở đích nháy mắt, hắn cũng cảm giác được rồi. Trong trời đất có mặt khắp nơi hảo nhiên chi khí. Đó là thánh nhân ý niệm. Thánh ý. Chính hắn cũng muốn lập địa thành thánh. Lấy hắn bản thân làm trung tâm, vô số phong bắt đầu sinh ra. Ngọn gió kia ngưng tụ trở thành một cái tôn cử linh. Thậm chí còn có rất nhiều cuống rốn ở trong đó. Tuyệt thế hung thai chuẩn bị trong gió. Vĩnh hằng thần phong. Nhìn thấy gió này xuất hiện, cái này đầu minh tộc thái cổ cơ hồ là sợ hãi kêu lên một cái, quay người muốn chạy. Lại là vĩnh hằng thần phong. Rốt cuộc là cái gì, chuyện gì xảy ra? Hắn muốn tấn chức đại thánh hả? Coi như là tấn chức đại thánh, cũng không có khả năng xuất hiện loại này kiếp số. Ta trùng kích thiên cơ cảnh, đều chỉ xuất hiện diêm phù sách cướp nước. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi, mãnh liệt phong, càng ngày càng mãnh liệt, ở giữa thiên địa khí lưu, hết thảy đều biến thành phong. Tại đây trong gió, cái này đầu minh tộc thái cổ rõ ràng đi lại đều gian nan, không cách nào bay ra ngoài, bởi vì không gian, thời gian, toàn bộ đều hóa tan tại trong gió. Vĩnh hằng thần phong, gọi là vĩnh hằng, chính là đem hết thảy tất cả đều hóa thành vĩnh hằng phong, không bao giờ nữa còn lại một tia tồn tại. Dương Kỳ luyện hóa tiên ngấn về sau, đại thánh cảnh giới bắt đầu trùng kích rồi. Thủy hỏa phong, hắn đã trải qua ba đại kiếp số diêm phù sách cướp nước, nháy mắt đám mây dày hỏa huyền hoàng cướp đất. Một lần cuối cùng vĩnh hằng thần phong rốt cuộc xuất hiện, tạo thành thế giới tứ đại nguyên tố, cũng đều tại chư thần tịnh thổ bên trong. Phải đi qua vĩnh hằng thần phong quét, Dương Kỳ là có thể tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh. Một lần hành động lên trời, thực lực đến quang huy đỉnh phong. Đêm nay 7:30 tại đang méo mó 38072 chúng ta tổ chức một cái thư hữu đọc diễn cơ. Mơ Thanh Tú. Mỗi cái thư hữu cũng có thể đi thử hạ đọc dưới có âm thanh ơ. Ta sẽ đi nghe theo. Bất quá gần đây sự tình so giá nhiều, khả năng không thể cùng mọi người đối thoại rồi. Thứ lỗi. Chương 370 Thần Phong Vĩnh Hằng. Chương 370 Vĩnh Hằng Thần Phong. vĩnh hằng thần phong thổi vào chính mình thân thể bên trong, bắt đầu chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, hắn chư thần tỉnh thổ bên trong, thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố liền triệt để tề tựu, minh mông thánh ý, thiên tâm hạ xuống tới, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn đã có ngưng tụ thành thánh ngân xu thế. Ngưng tụ thánh ngân là đại thánh dấu hiệu. Dương Kỳ giết bao nhiêu đại thánh đến hiện tại? Không có 1000 cũng có mấy trăm rồi. Tất cả thánh ngân đều ngưng tụ ở chư thần tỉnh thổ bên trong. Những cái này thánh ngân, hắn có thể vận dụng, có không thể vận dụng. Nhưng là hiện tại vĩnh hằng thần gió thổi qua phất, Diêm Phù sách cướp nước, nháy mắt đám mây dày hỏa, Huyền Hoàng cướp đất cũng một vừa xuất hiện. Tứ đại nguyên tố đem tất cả dị chủng thánh ngân đều tan rã, biến thành thánh ý, thánh khí, trợ giúp Dương Kỳ một lần nữa ngưng tụ ra đến chính mình thánh ngân. Đùng đùng, Dương Kỳ thân thể bên trong giống như băng hà đang mở đông lạnh. Thần phong càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đem minh tộc đều vây khốn. Cái này đầu minh tộc thái cổ như không đầu không đuôi con ruồi, khắp nơi tán loạn, tháo chạy ở đâu, đã bị vĩnh hằng thần phong quét đi qua. Minh tộc, ngươi tận thế đã đến, cho ta thành tựu đại thánh, với tư cách đá kê chân a. Dương Kỳ theo vĩnh hằng thần phong bên trong đi tới, giơ tay nhấc chân đều mang theo thần phong uy lực. Cái gì thời gian pháp tắc, thiên cơ bí pháp, tại đang vĩnh hằng thần phong quét phía dưới đều sụp đổ. Xoẹt, thiên đường thần quyền oanh đánh ra ngoài, đánh vào cái này đầu minh tộc thái cổ trên thân thể. Minh tộc thái cổ toàn thân đều tại đang sụp đổ, tại đang thần phong bên trong từng khúc tan rã. Hắn không cách nào chống lại vĩnh hằng thần phong uy lực. Tay thượng đế Dương Kỳ đột nhiên một trảo, toàn thân kình lực bộc phát. Cái kia tay thượng đế công kích tại minh tộc thái cổ đầu lâu bên trên, lập tức minh mông sơ a nơ gơ dơ a. Thượng đế ý niệm trực tiếp sói mòn tiến nhập thân thể của hắn, một chút sẽ đem minh tộc thái cổ nổ thành bột phấn. Một đầu đại thánh lục giai, thiên cơ chi giai minh tộc thái cổ, tinh huyết đến cỡ nào khổng lồ ai đều không thể tưởng tượng. Một giọt máu tươi tán nhập trong hư không đều có thể hóa thành một cái biển máu, ma biển, khổng lồ máu huyết nổ tung. Nhưng là tại đang vĩnh hằng thần phong quét xuống, toàn bộ đều sáp nhập vào Dương Kỳ thân thể, khiến cho hắn một lần hành động nắm giữ minh tộc thái cổ huyết mạch, ngục đích chân lý. Ngay tại thần tượng chấn ngục kính bên trong, không ngừng ràng rạng, ông, thánh ngân ngưng tụ được nhanh hơn. Vĩnh hằng thần phong càng thêm mãnh liệt. Dương Kỳ tại đang thần phong bên trong, không ngừng thúc giục thần tượng chấn ngục kính, khiến cho chính mình chuyển hóa. Hắn đến cuối cùng, đầu ngồi xuống, tìm hiểu thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố đích chân lý. Đại thánh cảnh giới tại đang tấn chức bên trong. Lúc này đây tấn chức, so về ngày xưa bất luận cái gì một lần, đều muốn hảo lớn. Đây mới thực là thoát thai hoán cốt, lập địa thành thánh, cũng không chết biến. Đến bán thánh, lại đến chính thức đại thánh. Dương Kỳ không có trải qua nhiều thời gian dài, hiện tại nước chảy thành sông. Các loại chờ vĩnh hằng thần phong triệt để quét hoàn tất, tại đang thân thể của hắn bên trong, sẽ đem chư thần tỉnh thổ hóa thành thánh vực, thực lực tăng nhiều. Trước mắt là thời khắc mấu chốt nhất. Ngay tại hắn tại đang vĩnh hằng thần phong bên trong tìm hiểu vũ trụ bản nguyên tứ đại nguyên tố thời điểm, ở bên ngoài đã cãi nhau mà trở mặt. Bởi vì cái kia minh tộc thái cổ tử vong trong tích tắc, tên của hắn lần mãnh liệt toát ra, cơ hồ là một loại hỏa tiến tốc độ, trực tiếp đã vượt qua đệ nhất danh tượng vạn hư, đến chính thức đệ nhất. một đầu đại thánh lục giai minh tộc thái cổ. Đổi điểm tích lũy, cơ hồ là tương đương với đánh chết một cái đại thánh bát giai. Vô lượng chi giai tuyệt thế áp ma. Cho dù lần này thí luyện trong hàng đệ tử mạnh nhất Tượng Vạn Hư gặp được đại thánh bát giai, vô lượng chi giai áp ma, cũng chỉ có một con đường chết. Gặp được minh tộc thái cổ, đó là kỳ ngộ. Dương Kỳ chẳng những nhặt được một cái đại tiện nghi, hơn nữa đem người khác điểm tích lũy rất xa bỏ qua rồi đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút, cái này minh tộc thái cổ tương đương với bát giai đại thánh. Dựa theo điểm tích lũy đổi, muốn đánh chết 10 đầu thất giai đại thánh mới có thể chống đỡ qua được. Nhưng là, coi như là Tượng Vạn Hư đánh chết một đầu thất giai đại thánh ác ma đều khó khăn vô cùng. Chớ nói chi là đánh chết 10 đầu. Ầm ầm, Huyền Không Sơn ở trong tu di ngọn núi chính chung quanh. Một trận yên vân bao phủ. Cái kia khổng lồ tiên bảng chấn ràng một chút. Tại đang tiên bảng bốn phía, rõ ràng xuất hiện từng đợt tiên khí rung động. Dương Kỳ danh tự cũng trở nên cực đại, phạm vi vài trăm dặm, đem Tượng Vạn Hư danh tự che tới. Cái kia điểm tích lũy nhảy lên vô cùng lợi hại, lại để cho tất cả mọi người theo không kịp. Rất xa kéo ra để nhị danh khoảng cách. Vô luận như thế nào giảng, để nhị danh cũng khó khăn lấy đuổi theo. Chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, như thế nào Dương Kỳ đột nhiên nhảy lên đến để nhất danh, điểm tích lũy bay lên được nhanh như vậy. Không phải ăn gian a? Ăn gian đó là tuyệt đối không thể. Mạnh nhất thí luyện tham gia lâu như vậy, ai có thể đủ ăn gian? Đây là tiên giới trực tiếp khống chế. Coi như là tổ sư, thánh mẫu, đều không thể ăn gian. Giải thích duy nhất chính là Dương Kỳ đánh chết một cái nhất mạnh mẽ thánh, đạt được rộng lượng công lao. Cái gì đại thánh có thể có nhiều như vậy công lao? Không tốt, điều này sao có thể? Dựa theo cái này điểm tích lũy nhảy lên tốc độ, tương đương với đánh chết một cái vô lượng chi giai đại thánh. Vượn tộc chi chủ Vượn Thiên Cương nói, nó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, cơ hồ là không thể chính mình. Lão sư tử quả thực muốn điên cuồng. Hắn huyết hồng con mắt nhìn thẳng cái kia bảng đơn, tiên trên bảng Dương Kỳ lớn nhất danh tự lòe lòe sáng lên. Chấn áp cùng một chỗ, tựa hồ là tại đang hướng trên thế giới tất cả mọi người tỏ vẻ, vị này cảnh giới thấp nhất vẫn hay là truyền kỳ người mới là lần này mạnh nhất thí luyện nhân vật chính. Cái gì tinh thần chi giai, thiên cơ chi giai người, đều là vô căn cứ, là hắn phụ ra. Đánh chết vô lượng chi giai ác ma không có khả năng, năng lực của hắn không đủ để thành công. Rất có thể là đánh chết minh tộc, tiên giới đều sợ hãi minh tộc. Chỉ có minh tộc đánh chết một đầu mới có lớn như vậy công lao. Sa tộc chi chủ lính ngộ, minh tộc hung tàn, sức mạnh phi thường mạnh mẽ, đánh chết một đầu minh tộc thái cổ cũng phi thường gian nan. Hơn nữa ít nhất phải đánh chết lục giai minh tộc thái cổ mới giống như lúc này điểm tích lũy. Lục giai minh tộc thái cổ, nơi đó là dễ dàng như vậy bị đánh chết. Mã tị báo tộc chi chủ đều tại đang mặt sắc cuồng biến, tựa hồ tại đang lo lắng tộc nhân của mình gặp Dương Kỳ, bị Dương Kỳ chém giết làm sao bây giờ. Ha ha ha ha. Lúc này Kình lão nhân, Yến Vô Bệnh bọn họ đều tại đang cười ha ha. Bọn hắn nhìn lẫn nhau, ánh mắt vui mừng thống khoái, tựa hồ là uống rượu chóng mặt núc ních giống như. Thiếu gia thật sự là thần nhân. Đúng vậy a, tại đang cường địch mọc lên san sát như rừng phía dưới, rõ ràng một lần hành động trùng kích đến điểm tích lũy bảng đệ nhất vị. Như vậy một mực kiên trì các loại chờ mạnh nhất thí luyện chấm dứt, tiên giới ban thưởng thậm chí sẽ sử dụng được hắn trực tiếp tấn thăng đến đạt đại thánh đẳng cấp cao A. Lúc kia, ai vẫn hay là đối thủ của hắn? Thiếu gia thật sự là lợi hại. Ta chưa từng có xem qua lợi hại như vậy thiên tài. Hồng Hoang đại lục không có. Thậm chí ta hoài nghi tiên vị mặt đều chưa hẳn có. Thiếu gia hiện tại chỉ sợ đã tấn chức đại thánh cảnh đi à. Tại đang truyền kỳ bát biến thời điểm, hắn có thể đánh chết tứ sai đại thánh. Một khi trở thành chính thức đại thánh, mặc dù giết không được Tượng Vạn Hư, cái kia Tượng Vạn Hư cũng không làm gì được hắn. Chúng ta liền mỏi mắt mong chờ ạ. Thiếu gia lần này uy danh tuyệt đối truyền xa. Bất quá cây to đón gió. Tại đang ma ha địa ngục sâu bên trong, những cao thủ kia cũng có thể cảm ứng được đặt trên bảng danh sách biến hóa. Hiện tại khẳng định tại đang điên cuồng tìm kiếm thiếu gia, muốn chém giết hắn. Ai chém giết thiếu gia có thể đạt được hắn điểm tích lũy. Lần này mạnh nhất thí luyện thứ nhất, quả thực là ván đã đóng thuyền sự tình. Về sau tình huống tuyệt đối không thể lạc quan. Tại đang cao hứng qua đi, Yến Vô Bệnh ngưng trọng nói, hiện tại Dương Kỳ đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không có bất kỳ người muốn buông tha hắn. Cây to đón gió quá mức. Rõ ràng trực tiếp nhảy lên đến đệ nhất danh. Tổ sư, cái kia Dương Kỳ trực tiếp nhảy lên đến đệ nhất danh. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một ít cử tượng viễn cổ nhất tộc nguyên lão đến huyện Không Sơn sâu bên trong Tượng Thiên Tổ sư trước mặt khẩn cấp nói, ta đã biết được là cái kia Dương Kỳ có vận khí gặp một cái đại thánh lục giai minh tộc thái cổ, đem hắn đánh chết, vì vậy điểm tích lũy lập tức nhảy lên. Minh tộc thái cổ là tiên giới cấm kỵ, nếu như có thể đánh chết loại vật này, ban thưởng kinh người. Dương Kỳ là đi vận khí cướp chó. Tượng Thiên Tổ sư yên lặng nói, đại thánh lục giai minh tộc thái cổ thứ này cũng không nên giết. Coi như là Tượng Vạn Hư cũng không có nhất định nắm chắc. Cái kia Dương Kỳ là như thế nào giết chết một vị sử thi chi giai cử tượng viễn cổ trưởng lão? Giống lên mỗi lần mạnh nhất thí luyện đều là chúng ta cử tượng viễn cổ nhất tộc thứ nhất. Chẳng lẽ lần này cần đổi chủ? Vậy cũng không nhất định. Tượng Thiên Tổ sư nói, ta xem bói một quẻ, người này là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Hắn không hiểu được dấu rốt, khó tránh khỏi muốn chết non. Lần này tại đang mạnh nhất thí luyện trong hàng đệ tử đều là nhân kiệt. Tượng Vạn Hư, Pháp Vô Bật một đệ tử đều sẽ không bỏ qua hắn. Thậm chí Ma Ha địa ngục chắc hẳn cũng đã biết rõ. Có một ít tuổi trẻ kiệt xuất ác ma cũng sẽ xuất hiện. Nói như vậy, chúng ta tiến vào Ma Ha địa ngục tham gia thí luyện, chém giết ác ma. Ma Ha địa ngục bên trong ác ma cũng đem đệ tử của chúng ta xem như con mồi cũng tiến hành thí luyện. Đúng vậy, đại khái đều là như thế. Địa ngục cùng tiên giới thế bất lưỡng lập đã rất nhiều vạn năm. Tượng Thiên Tổ sư nói, mạnh nhất thí luyện hiện tại mới bắt đầu, món ăn khai vị đạo thứ nhất mà thôi. Chờ xem, tuồng muốn mở màn, ta thật ra muốn nhìn thánh mẫu con trai có thể chống đỡ tới khi nào. Huyền Không Sơn lấy tiên bảng làm trung tâm. Dương Kỳ danh tự gió dục mây vần. Gơm. À. Dơm. À. Ước vạn dặm. Vô số cao thủ đều tại đang nghị luận nhau nhau. Mà chấn động lớn nhất vẫn hay là tại đang Ma Ha địa ngục trong thí luyện các loại đệ tử. Cái gì, cái kia Dương Kỳ rõ ràng đã vượt qua ta đến đệ nhất danh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một mực ở vào đệ nhất danh Tượng Vạn Hư lúc này rốt cuộc không cách nào duy trì ở bình tĩnh. Thong dong gương mặt cũng không hề bày cái gì thắng chi không võ cái giá đỡ, mãnh liệt bay lên hướng phía xa xa gào thét mà đi. Hắn phải tê y A. Mơ. Dương Kỳ. Đánh chết người này. Dương Kỳ không cách nào uy hiếp được hắn địa vị thời điểm. Hắn có thể mặc kệ. Nhưng là hiện tại. Muốn tranh đoạt hắn để nhất danh. Vậy thì không thể không động thủ. Nhất định phải đem kẻ này diệt trừ, miễn cho tai họa. Dương Kỳ điểm tích lũy xa siêu việt hơn xa hắn. Dù thế nào chém giết, hắn đều không thể siêu việt. Chỉ có thể đổ đi đường tắt. Giết hắn đi. Dương Kỳ đến thứ nhất cả tượng vạn hư đều đã vượt qua. Tượng lực thiếu chút nữa nhảy lên nổi lên. Tuy rằng hắn rất tỉnh táo. Nhưng là cảm ứng được đặt cái này một tin tức. Vẫn hay là chịu đựng không nổi. Tìm. Hung hăng tìm kiếm. Nhất định không tiếc bất cứ giá nào. Tìm được Dương Kỳ. Ngàn vạn không thể lại để cho hắn đang gia tăng điểm tích lũy. Cũng không thể lại để cho hắn tấn chức. Nhất định phải tìm được hắn vì cái gì gia tăng nhiều như vậy điểm tích lũy nguyên nhân. Tượng lực điên cuồng. Đêm nay mới mở siêu cấp 77 Thánh Vương vượt sâu 110.560.486. Mọi người không có thêm 7 thêm A. Đã thêm qua không cần lặp lại thêm 7. Sẽ bị đá nha. Yêu cầu vẫn hay là xem Thánh Vương là được, cảm tạ mọi người đối với ủng hộ của ta gơ.